Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Việt Nga. Và đã khá là lâu rồi thì hôm nay chị mới có một câu chuyện gửi về cho kênh. Câu chuyện này thì khá là dài, tầm khoảng 1 tiếng 45 phút đó. Quý vị nhớ đón nghe và theo dõi hết nha. Nhưng mà Thuận tin rằng 1 tiếng 45 phút quý vị sẽ không cảm thấy nó lãng phí đâu. Bởi vì câu chuyện rất là hay, với một cốt truyện rất là hấp dẫn, nhiều tình tiết bất ngờ bẻ lái. Với các tình tiết hấp dẫn ra sao, tác giả Việt Nga đặt để điều gì, một bài học như thế nào trong câu chuyện này thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Trong gia trang nhà lão phú hộ Kim liên tiếp xảy ra cái chết của hai con hầu gái và thằng ở chỉ trong vòng hơn 2 năm trở lại. Cả ba nạn nhân xấu số đều bị giết hại vào ban đêm bằng những cây châm hoa mai tẩm thuốc độc. Và kẻ ra tay là một người mặc đồ đen. Kẻ thù ác là ai mà mấy năm trời vẫn không bị phát hiện ra? Tại sao hai nữ hầu gái phải chết? Lão phú hộ là người thế nào? Liệu tiếp theo còn ai phải bỏ mạng bởi những cây châm độc ấy không? Gia đình phú hộ Kim là một gia đình địa chủ có tiếng ở một tỉnh miền núi Tây Bắc, nơi mây mù bao phủ quanh năm. Nhà lão rất giàu có, trong chuồng lúc nào cũng có hàng trăm con trâu bò lợn gà thì nhiều không kể xiết. Trái ngược với vẻ giàu có của lão thì người dân trong vùng ai cũng nghèo. Hầu hết họ đều phải làm thuê cho nhà lão quần quật suốt ngày mà vẫn chẳng đủ ăn. Nhà phú hộ Kim có cả thầy 4 đứa con, 2 trai, 2 gái. Cậu cả Cương có một người vợ tên là Xuân, được lão Kim cưới về làm dâu đã 2 năm nay, nhưng vẫn chưa sinh nở được. Cậu hai tên là Tài cũng đã có vợ là Mợ Hai Hường. Cô ba tên Lộc và cô út được lão đặt là Thọ. Lão là người rất mê tín nên khi vợ sinh thì đều mời thầy phong thủy đến đặt tên cho con, vì quan niệm cái tên nó gắn liền với cuộc đời và vận khí của người đó. Không biết có đúng không, nhưng từ khi 4 đứa con được sinh ra, nhà lão lại càng giàu có hơn. Trong đám gia nhân có Hiền là một cô gái vừa tròn 18 tuổi. Nhà nghèo nên phải đi ở cho nhà lão từ bé. Tuy vất vả nhưng Hiền vẫn lớn lên và xinh đẹp như bông hoa lan trên rừng, khiến lão Kim tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng mỗi khi nhìn thấy Hiền thì cũng thấy rạo rực hết cả người và đứng ngồi không yên. Ngặt một nỗi, bà vợ lão lại cực kỳ hung dữ, mà lão lại có tiếng là sợ vợ, nên mặc dù máu gái lắm nhưng lão cũng phải dè chừng. Ở ngoài thì hét ra lửa, nhưng về đến nhà lão lại là một thằng râu quặp chả dám ho he gì. Song sự đời cái gì cũng bị cấm đoán thì lại càng kích thích và muốn có cho bằng được. Lão Kim cũng không ngoại lệ. Hôm đó vận may đã đến với lão khi bà phú hộ Kim cùng 2 cô con gái rủ nhau ra tỉnh mua vải bóc về may quần áo. 2 thằng con trai thì đều có việc cả, thành ra ở nhà chỉ còn lại mình lão và đám con sen thằng ở mà thôi. Lúc này Hiền đang kéo rơm để vào bếp đun thì lão Kim tiến lại, cất giọng cợt nhả. Này Hiền, mày lên nhà đấm lưng cho ông một tí nào, ông đã muốn gãy cả lưng rồi, mau lên. Hiền ái ngại nói giọng sợ sệt. Dạ, con đang phụ bà bếp nấu ăn, hay để con gọi anh Mão lên đấm lưng cho ông nhé. Không được, cái thằng đó chân tay nó như gọng kìm, thế mà động vào người ông khéo lại đau thêm. Không nói nhiều, bỏ đấy lên đấm lưng cho ông, chậm trễ là chết đòn đó nghe chưa. Hiền rất sợ, nhưng nếu không nghe theo thì chỉ có mà no đòn. Nhìn cái ba toang ông phú hộ cầm trên tay mà cô sợ, lén lén đi theo sau ông chủ. Hiền run rẩy khi vừa bước chân vào phòng, lão Kim đã nhanh tay chốt ngay cửa lại rồi cởi phát cái áo đang mặc. Quần dài cũng được lão cởi ra luôn. Giờ trên người lão chỉ còn mỗi cái quần sàn lọn ngắn ngủn mà thôi. Nằm ườn lên giường, lão cất tiếng bảo Hiền. Đến đâm lưng cho ông đi, làm tốt ông có thưởng. Yên tâm, bà và các cô đi chơi chợ đến chiều mới về. 2 cậu ông cũng giao việc cả rồi, có nhanh cũng phải đến tối. Đến đây nào. Đời thoại nhà ai, một lão phú hộ bắt một đứa người ở vào phòng riêng đấm lưng bao giờ. Hiền sợ lắm, cô bé đang loay hoay chưa biết làm cách nào để thoái thác, thì nghe lão e hèm một cái, đành phải rón rén leo lên giường mà làm cái việc chẳng đặng đừng kia. Nhưng khi tay cô vừa chạm vào lưng thì lão phú hộ đã lật người lên, rồi nhanh như cắt ôm cứng lấy Hiền để ngửa cô xuống. Hiền hét lên nhưng lão đã lấy tay bịt miệng cô lại rồi dọa dẫm. Mày có im đi không? Ngoan ngoãn chịu ông một tí thì ông thương, ông xóa nợ cho. Nên nhớ, cha mẹ mày còn nợ ông tiền thuế từ năm ngoái đấy nha. Mày mà chống cự thì ông đánh cho nhừ đòn. Mà ông còn nọc cổ bố mẹ mày ra mà trừ nợ đấy. Liệu hồn. Ông ơi, còn lại ông, ông tha cho con. Con còn nhỏ dại, xin ông niệm tình thương xót. Bây giờ mà ông làm thế với con, bà về thì con sẽ bị bà đánh chết mất. Xin ông. Không nói nhiều, bà cũng chẳng to bằng ông. Đã bảo là chiều bà mới về mà không nghe hả? Im ông thương, lát ông cho thêm tiền nhá. Thế rồi mặc cho Hiền khóc lóc van xin, lão cứ thế hùng hục như châu húc mã lao vào cô mà ngấu nghiến, vùi dập không hề biết thương hoa tiếc ngọc. Sau cả tiếng đồng hồ vần vò, lão mới nhìn xuống tấm vải trải giường mà gật gù mãn nguyện. Hiền đau đớn tấm tức khóc khi biết cái thứ ngàn vàng của mình đã bị lão già cầm thú cướp mất. Nhưng cô biết làm gì đây, phận con sâu cái kiến thấp cổ bé họng thì nói ai nghe. Có vẻ như đoán được nỗi lòng Hiền, lão phú hộ liền lần tay lấy cái áo rồi đưa cho cô mấy đồng bạc, miệng không quên đe nẹt. Mày giờ đã là người của ông rồi, ông thích lúc nào thì mày phải chiều lúc ấy nghe chưa. Nếu mà không nghe lời thì hậu quả cha mẹ mày phải gánh chịu. Mà món nợ kia không những không được xóa mà ông còn tăng gấp 3, gấp 4. Nhớ đấy. Giờ thì ra làm việc đi, cấm được hé răng việc này với ai. Hiền mặc vội quần áo rồi lầm lũi đi ra. Cô biết từ nay cô đã trở thành công cụ xác thịt của lão già khốn kiếp. Đời con gái của cô giờ bị nhơ nhớp dưới tay lão phú hộ. Đã vậy, lão còn dạ dẫm nếu mà hé răng ra với ai hoặc tỏ thái độ phản kháng thì người chịu thiệt thòi sẽ là cha mẹ cô. Nước mắt cô bé lăn dài trên đôi gò má thiếu nữ xinh đẹp. Có lẽ nào lời người xưa đã ứng vào cô. Thường thầy duyên phận má đào, sao nghe nức nở nghẹn ngào trong tim. Cầm mấy đồng bạc lão kim đưa, cô thấy cái giá của sự trinh trắng sao mà rẻ rúng thế. Cay đắng nghĩ đến thân phận mình, bản thân cô giờ có khác nào một cánh bèo trôi. Lão ta muốn bùi dập đẩy đưa đi đâu là quyền ở lão. Chỉ cần cô chống cự thì ngay lập tức cái mạng này chưa chắc đã giữ được, mà còn liên lụy đến cả hai đấng sinh thành. Từ hôm đó trở đi, cứ hễ lúc nào thuận lợi là lão Kim lại bắt Hiền lên hầu hạ. Nếu cô cự tuyệt thì lão dùng cây ba toan đánh cho không tiếc tay. Có lần thấy cô đi cả nhắc từ phòng ông chủ về, bà bếp có vẻ đoán ra sự việc mới thương tình nói. Khổ thân con, mình thấp cổ bé họng không làm gì được họ đâu. Giờ con có muốn trốn cũng chả được. Thôi thì đành chịu ông chủ một tí, kẻo vong mạng đấy. Cô ôm lấy bà bếp mà khóc vì nhục nhã. Bà đưa tay ra dấu bảo yên lặng, đoạn nhìn trước nhìn sau nói. Thả con có một mình thì đành một lẽ, ta sẽ không ngần ngại mà xúi con trốn đi. Nhưng giờ sự việc đã đến nước này, cha mẹ con ngày nào còn ở trong làng thì ông Phú còn gây sức ép được. Con còn nhỏ nên không biết, chứ ta thì chứng kiến hai vụ cũng như con, và cả hai cô gái đều bỏ mạng rồi. Trời ơi, sao lại vậy hả bà? Con cũng làm thuê trong phú hộ từ bé mà có biết hai vụ đó đâu. Con sợ lắm, sợ ông Phú một phần, nhưng phần lớn là sợ bà chủ phát hiện ra. Con biết làm gì để thoát khỏi ông chủ đây bà ơi? Con không biết cũng đúng thôi, vì hai vụ chết người đó chỉ có những người trong gia trang mới biết thôi. Lại xảy ra ban đêm, và ông phú hộ cũng bắt đem chôn ngay sau đó. Mày thì chỉ làm ban ngày thì làm sao mà biết được. Có thể là như vậy. Trước đây Hiền cũng chỉ đi cấy thuê cho nhà ông phú hộ, chứ có ở lại trong nhà đâu. Chỉ hơn một năm nay vì cha mẹ nợ tiền thuế nhiều quá, lão mới bắt cô vào làm người ở để trừ nợ. Nhìn thấy cô gái mới lớn chỉ bằng tuổi con gái út mình, bà xót lòng lắm. Cũng chỉ tại nghèo quá nên phận tôi đòi của họ mới khổ không khác gì con chó thế này. Cũng may là con gái bà không bị rơi vào tay con quỷ dâm dục ấy. Thương Hiền, nhưng bà cũng chỉ biết an ủi cô, chứ không có cách nào giúp được cả. Bà vẫn còn nhớ như in cách đây 5 năm, khi đó Hiền chưa vào làm ở đây. Lúc đó có con bé tí người ở làng bên đến xin ở đỡ. Nó ở đây được chừng hơn một năm thì xảy ra cớ sự. Để ta kể cho con nghe về số phận của hai cô bé đã từng làm người ở của cái nhà này. Bà bếp bắt đầu câu chuyện bằng một cái giọng buồn buồn. Chuyện là ông Phú Hộ vốn có tính tòm tem, cứ những người nào mỏng mày hay hạt thì đều bị lão tìm cách hãm hiếp cho bằng được. Đêm đó bà đi tiểu thì nghe thấy tiếng gì như tiếng người vật lộn ở sau vườn. Suýt kêu lên vì hoảng hốt thì bà chợt nghe tiếng ông chủ vọng ra. Mày có muốn chết không? Chiều ông một tí thì ông tha cho. Nếu không ông chỉ cần kêu lên rằng mày ăn trộm tiền bạc nhà ông thì mày tin không? Bọn gia nhân nó sẽ theo lệnh bà chủ mà dâng cho mày một trận thừa sống thiếu chốt đấy. Khôn hồn thì câm cái mồm lại. Há hốc mồm khi nghe ông chủ nói thế, bà bếp chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe ông nói tiếp. Hay mày tưởng ông nói giỡn hả? Bây giờ chỉ cần mày mà kháng cự thì ông thả ngay hai con chó Tây ra thì nó nhai sống mày luôn. Chó nhà ông là chó vàng chó bạc, nó quen ăn thịt sống rồi. Ông mà sai người tùng xẻo mày ra cho nó nhai thì đến xương cũng chả còn đâu. Cứ liệu hồn đấy. Tiếng đứa con gái thút thít phát ra làm bà bếp run rẩy cả người. Con cắn rơm cắn cỏ lại ông. Ông tha cho con còn nhỏ dại, mong ông thương tình. Tha này, tha này. Mỗi một câu phát ra, lão Kim lại giáng cho con bé một cái tát này đom đóm. Thì ra đó là con tí người ở. Thảo nào mấy ngày nay bà cứ thấy mắt lão hấp ha hấp háy khi nhìn vào người nó. Con bé đang độ trăng tròn nên mặc dù lao động vất vả nhưng người nó vẫn cứ mơn mởn ra. Con gái dậy thì có khác. Bà bếp lại núp kín và tiếp tục theo dõi. Chẳng mấy chốc bà chỉ còn nghe thấy những tiếng thở hồng hộc, cứ như lợn đang ở kỳ động dục. Khốn nạn thật, cuối cùng lão Phú Hộ Kim đã không ngăn nổi cái cơn thú tính mà đè ngay con bé ra cái nhà kho để củi và hãm hiếp nó. Được một lúc lâu xem chừng đã thỏa cơn nghiền, lão mới buông ra và dúi cho nó mấy đồng xu lẻ cùng những câu dọa nạt. Bấy giờ bà bếp mới nhanh chân lùi ngay về phòng. Sự việc lão Kim tòm tem con tí kéo dài một thời gian mà vẫn chưa bị phát hiện. Con bé thi thoảng vẫn phải hầu hạ lão ấy vào ban đêm. Chính vì bà vợ luôn ở nhà nên chỉ đợi khi bà đi ngủ và đám gia nhân trong nhà cũng ngủ hết, lão mới giở trò đổi bại với con tí. Vì dãy nhà dành cho đám người ở cách xa dãy nhà lớn nên vợ con lão không hề hay biết. Nhưng cuối cùng một sự việc động trời cũng xảy ra. Một buổi sáng tinh sương, khi mọi người trong nhà Phú Hộ bắt đầu lục đục dậy làm những công việc thường ngày của mình thì đột nhiên có tiếng hét thất thanh của thằng Mão vang lên. Ôi trời đất ơi, có người chết, chết người rồi ông bà chủ ơi. Lão Phú Hộ đang mắt nhắm mắt mở trong phòng ngủ thì bực mình vì nghe tiếng hét, xỏ ngay đôi guốc mộc vào chân, tay vớ lấy cái ba tòn, lão lọc cọc đi ra, miệng bắt đầu lèm bèm chửi. Mà mẹ cái thằng chết bẩm nào phá giấc ngủ của ông thế hả? Lâu rồi chúng mày không được ăn đòn lên rừng mỡ phải không? Chợt Mợ Cả Xuân chạy từ phía đằng sau vào, suýt nữa thì đâm sầm vào ông bố chồng. Mợ hổn hển nói chả ra hơi. Trời ơi, chả ra mà xem, có người chết thật ở vườn đằng sau. Hại lắm. Cái gì? Đứa nào chết? Có thật không? Để ông xem. Ở ngoài vườn, khi nghe tiếng thằng Mão chi hô thì chẳng ai bảo ai đều xúm cả ra đấy. Trước mặt họ là một cái xác chết nằm úp mặt xuống đất, tay chân rũi ra sóng xoài như thể người này đang bị đuổi giết vậy. Mới nhìn lão Phú cũng phải bàng hoàng mất mấy giây. Định thần lại, lão gõ gõ cái bà tòn xuống đất rồi hạ lệnh. Mấy thằng kia, lật cái xác lên cho ông xem đứa nào đã chết ở đây. Mau lên. Bình thường đám thanh niên trong nhà mạnh bạo là thế, vậy mà nay nhìn thấy cái xác họ cũng phải ngần ngại chưa dám sờ tay vào. Vì dù sao, đó cũng là một cái xác chết. Nhưng lệnh của ông chủ là lệnh trời, mấy người không dám chậm trễ, đành phải cùng nhau lật cái xác lên. Trời ơi là trời, khi cái xác được lật lên thì ai cũng nhận ra, vì đó không ai khác chính là con tí người ở trong nhà. Nhưng vì sao mà nó lại chết ở đây? Ai đã giết nó? Lão Phú Hộ bảo đám gia nhân khiêng cái xác vào trong sân rồi bắt đầu quát chúng nó kiểm tra thật kỹ xem có gì khác lạ không. Vì tuy con tí đã chết nhưng trên người nó không hề có dấu hiệu gì của ngoại lực, cũng chẳng thấy máu me gì cả. Hay là nó bị trúng gió mà chết. Đang định hối bọn kia khiêng xác con này đem chôn thì thằng ở á lên một cái, vì hình như nó đã phát hiện ra điều gì. Ôi ông chủ ơi, con nhìn thấy cái này. Tức thì dưới bao nhiêu con mắt, thằng ở vén tóc con tí lên, ai nấy đều tròn xoe mắt chữ O, mồm chữ A, khi thấy dưới gáy của con tí là một chiếc châm cài tóc rất đẹp. Khi đưa lên cho lão Phú Kim xem, mọi người còn nhìn rõ hình một bông hoa mai được cắn trên đầu chiếc châm. Tất cả đều ngạc nhiên vì chiếc châm ấy ở đây không ai dùng cả. Nó chỉ dành cho những người quyền quý chứ không phải dành cho bọn tôi đòi. Theo bà bếp biết thì trong nhà Phú Hộ chỉ có 3 người dùng châm cài tóc là bà Phú, mợ cả Xuân và mợ Hai Hường mà thôi. Nhưng bà bếp cũng biết rất rõ những chiếc châm họ cài đều không giống như thế này. Trong 3 người chẳng ai dùng châm hoa mai cả. Vậy thì ai? Ai đã dùng chiếc châm này để giết người? Và quan trọng là chiếc châm đó đã được tẩm thuốc độc. Khi chiếc châm được rút ra khỏi gáy của con tí thì nó được vứt chỏng trơ ra bên cạnh. Một con gà vô tình đi qua thấy lạ liền mổ ngay vào chiếc châm. Chỉ trong giây lát, tức thì nó sẽ đành đạch lên một cái rồi nằm sụi lơ. Người ra tay đoạt mạng con hầu gái đã cố tình dùng chiếc châm đã được tẩm thuốc độc để giết người. Chiếc châm đã giết chết con tí và giờ còn giết thêm cả con gà trống cổ nữa. Một điều kinh khủng là con gà vừa chết xong thì thịt của nó ngay lập tức đã tím đen lại, chứng tỏ độc tố được tẩm vào chiếc châm thuộc loại kịch độc. Lão Phú Hộ tái mặt, nhưng không phải do lão sợ mà lão đang ngạc nhiên không biết ai đã làm ra chuyện này. Vì nhà Phú Hộ Kim nổi tiếng là kín cổng cao tường, lại luôn có 2 con chó Tây chấn giữ, chỉ có vào mà không có ra. Nếu chẳng may thằng trộm nào cả gan mò vào thì chỉ có đường chết, chứ tuyệt nhiên không thể ra khỏi nhà khi đã vào bên trong. Vậy thì ai đã ra tay độc ác như vậy? Còn tí đâu có thâm thù đại hận với ai. Lão Kim đang đăm chiêu nghĩ ngợi thì trong góc khuất của ngôi nhà, một đôi mắt lóe lên tia nhìn hiểm độc. Khuôn miệng người này khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng biến mất sau dãy nhà. Vì con tí chỉ là phận người ở nên lão Kim cũng chả có gì phải sợ. Lão cho loan tin là con này bị trúng gió chết ban đêm, lại còn hạ lệnh nếu bọn người làm mà hé răng ra một câu về cái chết bất thường của con tí thì lão sẽ giết chết ngay kẻ đó. Nên cũng chẳng ai giải mà bép xép làm gì. E rằng chuyện mà đến được tay quan phủ thì mạng của họ cũng đã ra ma rồi. Nghĩ cũng khổ cho con tí. Sống đã khổ, chết cũng lại khổ. Vì nó chỉ được bó tạm vào một manh chiếu, cũng chính là chiếc chiếu thường ngày nó vẫn hay nằm, rồi được khanh ra nghĩa địa của làng chôn ngay sau đó. Sự việc cũng đã lắng đi một thời gian thì lão Kim lại bắt đầu chứng nào tật ấy. Lần này lão tòm tem con bé lại cũng là người ở mới được lão Kim đưa về cách đây ít lâu. Lão nói nhặt được nó ở khu chợ cóc của làng. Khi mới được đưa về, con bé còm nhom, xương sậu, nhưng được một thời gian sau nó bắt đầu có da có thịt và trổ mã con gái. Có lẽ những ngày cầu bơ cầu bất nơi đầu đường xó chợ khiến cho con bé bữa đói bữa no nên nó mới có bộ dạng gầy trơ xương cỏ như vậy. Dù sao về đây tuy cũng chẳng phải sung sướng gì vì cứ phải làm quần quật suốt ngày, nhưng ít ra một ngày nó vẫn được 2 bữa khoai sắn, cũng là tạm no bụng. Một năm sau đó chẳng ai còn nhận ra con bé vì nhìn nó mỏng mày hay hạt lắm, hứa hẹn là một người con gái tốt mã trong tương lai. Và cái sự thay đổi ấy của nó không hề qua được mắt lão Kim, còn dề già dâm dục. Con bé lại chính thức bị đưa vào tầm ngắm. Bà bếp chợt ngừng kể khi thấy bà Phú Hộ đi ngang. Nhìn thấy 2 người đang nói chuyện, bà Phú lấy giọng của một kẻ bề trên rồi quát. Chúng bày hết việc rồi phải không? Bà mà còn thấy túm 5 tụm 3 lại nói chuyện như này nữa thì chết với bà. Con kia, lên đấm lưng cho bà, mau lên. Nghe đến từ đấm lưng mà con Hiền toát hết cả mồ hôi. Bước chân nó líu xíu đi theo bà chủ lên phòng mà chống ngực đập lên thình thịch, quả tim như muốn rớt ra ngoài. Nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của bà chủ mà nó chợt rùng mình. Một cảm giác bất an len nhẹ trong lòng, một nỗi lo sợ mơ hồ không thể gọi tên. Tối hôm đó, Hiền lại được bà bếp kể nốt câu chuyện dở dang hồi chiều. Nghe đến đầu, nó rùng mình sợn gai ốc đến đấy. Hơn 1 năm sau kể từ ngày bước chân vào làm người ở cho nhà Phú Hộ Kim, thì đêm đó chính thức lại đã bị ông chủ cưỡng bức cũng tại chính cái nhà kho, nơi mà Lão Kim đã từng làm nhục con Tí không ít lần trước đó. Bản thân con lại không hề biết cũng tại nơi này, có một cô gái mới lớn như mình đã từng phải bỏ mạng một cách oan khuất. Và đêm đầu tiên bị Lão Kim giở trò đổi bại, nó cũng đã linh cảm thấy một điều chẳng lành đang đợi mình ở phía trước, nhưng lại không thể thoát ra. Tiếng con Hiền cắt ngang lời bà bếp. Bà ơi, vì sao bà biết tất cả những chuyện này mà không tìm cách cứu họ à? Ta cũng chỉ là phận tôi đòi, thân mình còn chả no nổi, thì sao mà cứu được cho con bé đây? Nhưng ta đã cảnh tỉnh nó, cũng đã bảo nó trốn đi. Nhưng tiếc rằng con lại chưa kịp trốn thì cái chết đã tìm đến nó rồi. Ta ân hận lắm, vì biết mà không làm gì để giúp nó được, cứ như thể thần chết đã chọn nó vậy. Bà ơi, cô lại bị chết vì sao hả bà? Ai đã giết cô ấy? Nó bị giết hệt như cái cách người ta đã làm với con Tí hơn một năm về trước. Nghĩa là lại đã bị giết bằng chiếc châm hoa mai. Bà bếp im lặng nhưng ngầm thừa nhận. Hiện sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh tối tăm của mình. Cô sợ hãi ôm chặt lấy bà bếp. Không biết từ lúc nào nước mắt cô đã chảy tràn ra cả khuôn mặt tội nghiệp. Hiện rất sợ nhưng cũng rất tò mò, muốn biết tường tận về cái chết của Lai. Bà bếp thấy vậy thì kể tiếp. Đêm ấy giống như một linh cảm khiến ta lại dậy sớm. Tầm đó vào khoảng 2-3 giờ sáng, lúc ấy ta thấy có tiếng chim lợn kêu en éc ở trên mái nhà. Xen vào đó lại có tiếng rên yếu ớt phát ra đằng sau ngôi nhà cỏ. Mới đầu cứ tưởng mình nghe nhầm hoặc là thần hồn nát thần tính nên định đi vào nhà. Nhưng lắng tai nghe thì đúng là tiếng rên mỗi lúc một rõ hơn. Bấy giờ bà bếp mới đánh liều đi ra phía có tiếng rên. Đến gần mới tá hỏa khi dưới nền đất là một người đang nằm sóng xoài. Từ cái thân thể đó phát ra tiếng rên yếu ớt. Cứu, cứu với, giết người. Mặc dù rất sợ nhưng cứu người là trên hết. Bà bếp liền chạy ngay đến đó thì phát hiện người vừa kêu cứu chính là Lai. Lai, con làm sao vậy hả? Sao lại nằm đây? Con chết mất bà ơi. Là có người muốn giết con. Cây châm. Chỉ nói được có vậy rồi im bặt. Bà bếp bấy giờ hoảng quá liền chạy vào nhà la lên thất thanh. Ông bà chủ ơi, có người chết, dậy đi ông bà chủ ơi. Tiếng kêu của bà đã kinh động đến hai con chó Tây, làm cho chúng sủa nhặng lên. Chẳng mấy chốc đèn đuốc đã sáng trưng cái căn biệt phủ nhà Phú Hộ. Khi mọi người ôm được Lại đem vào sân thì trong ánh đèn báo, khuôn mặt Lại đã tái nhợt, không còn cử động. Cô đã tắc thở và đôi mắt vẫn đang mở trừng trừng một cách đầy hãi hùng và oan khuất. Lần này thì không cần để cho mấy người gia nhân xem xét, bà bếp đã nói ngay với ông bà chủ. Ông chủ, tôi thấy cô ấy kêu cứu nhưng chạy đến thì không còn kịp nữa. Chỉ thấy Lại nói về cây châm. Châm hoa mai. Ông Phú Hộ thốt lên đầy kinh hãi. Chỉ trong vòng hơn một năm mà trong nhà xảy ra hai cái chết đầy bí ẩn và đều bị giết bằng một cây châm đã tẩm thuốc độc. Vẫn là một cây châm với phần chuôi được cắn vào một đóa mai vàng. Thế này là thế nào? Một màn tang tóc quỷ dị được bao trùm lên toàn bộ biệt phủ. Một cách thức giết người không gây đổ máu, rất nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng tàn độc. Vậy kẻ đã ra tay giết hai con hầu là ai? Một câu hỏi đầy bí ẩn vẫn chưa có lời giải. Nhưng bà bếp đoán hẳn là kẻ thù ác là người trong gia phủ. Chỉ tiếc rằng bà đã không cứu được cô gái thứ hai. Mà cho dù bà bếp có phát hiện ra kẻ giết người ngay khi chúng chưa kịp ra tay với Lại thì chắc gì bà đã giữ được mạng. Kẻ đó phải là người rất thân thuộc nơi này mới có thể đang đêm dụ được Lại cũng như Tí ra vườn để giết hại chứ. Số phận của Lại cũng hẩm hiu chẳng khác gì Tí. Cuối cùng sau khi vãn hồi và đè nẹt bọn người làm xong xuôi, Lão Phú Hộ Kim lại sai mấy thằng hầu to khỏe bó xác Lại vào rồi đem chôn. Lão không hề mảy may thương xót cho cô gái xấu số tội nghiệp đã từng bị mình hãm hiếp giờ lại mất mạng. Vì ỷ mình có tiền nên lão chẳng sợ trời cũng không sợ đất. Lão nghĩ nếu chả may quan trên có sợ đến thì lão chỉ cần dán tiền vào miệng quan là xong. Tiền là tiên là Phật, là tất tần tật mọi thứ ở trên đời. Tiếng bà bếp vẫn kể lại một cách đầy chân thực và nghẹn ngào. Hiền nằm bên cạnh mà thổn thức mãi không ngủ được. Ngôi nhà này thật đáng sợ. Ngoài người sống ra thì nó còn là nơi có hai thân phận yếu hèn đã phải chết một cách đầy tức tưởi, oan khiên. Bất giác, Hiền chợt rùng mình khi nghĩ đến bản thân mình. Liệu cô có phải bỏ mạng nơi này giống như hai người hầu gái trước đây không? Nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống trong đêm. Rất lâu sau, cô mới chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Trong một ngôi nhà lụp sụp trong làng, chị Miên, mẹ của Hiền, bất chợt hét lên trong bóng tối. Mồ hôi chị túa ra như tắm. Trước mắt chị, một quang cảnh kinh dị hiện ra. Hình ảnh lão Phú Hổ Kim đang đè nghiến một cô gái xuống khu nhà kho, mặc cho cô giãy giụa phản kháng. Sự việc được thực hiện trong đêm tối, nên ngoài tiếng côn trùng kêu rả rích ra thì không một ai hay biết. Tất cả đều hiện ra trước mắt chị như là một cảnh quay trong phim. Nhưng điều khiến chị kinh hoàng nhất là vào một đêm tối trời, vẫn là cô bé ấy, nhưng lần này đi sau cô không phải là lão Phú Hổ, mà một người bị bịt khăn kín mặt. Qua cách ăn vận thì chị đoán ra đó là một người đàn bà, nhưng trên tay người này đang cầm cái gì thế kia. Cô gái đằng trước vẫn bước đi mà không hề biết nguy hiểm đang chuẩn bị ập xuống đầu mình. Chợt người đàn bà bước nhanh lại phía cô gái, tay giơ lên để lộ một vật nhỏ nhọn sắc, rồi nhanh như cắt, cắm thật mạnh cái vật nhọn đó vào sau gáy cô gái. Chỉ thấy cô hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Cứu tôi với. Bóng người đàn bà kia lập tức biến mất vào đêm tối, để mặc cô gái nằm bất động ở đó. Trên gáy cô, cái vật kia vẫn đang cắm ngập vào bên trong, chỉ để lộ ra một bông hoa mai vàng. Trời ơi, chị không nhìn nhầm chứ? Đó chính là một chiếc châm cài đầu mà. Chính xác đó là một cây châm hoa mai. Nhắm mắt lại, chị không dám nhìn tiếp, nhưng bên tai lại vang lên tiếng nói thì thầm. Xem tiếp đi, chị sẽ biết nhiều việc còn kinh hoàng hơn thế nữa. Thêm một hoạt cảnh nữa, lần này là một cô gái khác thì phải. Vẫn là cảnh cô bị lão Phú Hộ làm nhục liên tục ở nhà kho. Tuyệt nhiên, không ai biết, vì cũng như lần trước, lão đều thực hiện hành vi đồi bại của mình vào ban đêm, khi tất cả gia phủ đã chìm vào giấc ngủ say. Và kết cục cuối cùng mà cô gái phải nhận cũng giống y như cô gái trước kia, và cách thức giết người cũng là một chiếc châm hoa mai. Người đàn bà ra tay với cô cũng bịt mặt bằng một tấm vải đen, nên chị Miên không biết đó là ai. Khi mọi người phát hiện ra thì cô gái đã chết. Sở dĩ người ta biết cô gái bị giết bằng châm độc là vì một con gà trống đã vô tình mổ vào chiếc châm và cũng lăn quay ra chết ngay lập tức. Tá hỏa vì chứng kiến một sự việc kinh hoàng, chị Miên bỗng hét lên kinh hãi. Giết người! Ôi dồi ôi, quân giết người! Tiếng hét của chị khiến anh Tuân nằm bên cạnh giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, anh thấy vợ mình đang ngồi thất thần trên giường, nét mặt vẫn chưa hết hoang mang, sợ sệt. Vỗ vào vai vợ, anh nói. Ủa, nó đang ngủ mà sao lại hét lên kinh thế? Gặp ác mộng à? Lúc này chị Miên mới dần chấn tĩnh rồi lắp bắp nói với chồng. Sợ quá, thầy nó ơi, trong nhà ông Phú Hộ có người chết. Họ đã giết người, con gái mình em lo lắm. Làm cách nào để cứu nó bây giờ? Sao, mình mơ thấy những gì? Kể cho tôi nghe xem nào. Lão Phú Hộ là một con quỷ. Ông ta đã cưỡng hiếp gái trẻ rồi, sai người giết chết họ. Em sợ con Hiền. Thế rồi chị kể lại cho chồng nghe một mạch những gì mình vừa nhìn thấy trong giấc mơ về chiếc châm hoa mai giết người kinh khủng. Kể xong, chị hốt hoảng bảo chồng. Ngày mai phải đưa con Hiền về nhà thôi mình ơi. Để con ở đó ngày nào, em sợ nó sẽ chịu chung số phận với hai cô gái kia ngày đó. Ông Phú Hổ lại rất hay tòm tem. Có khi nào bà Phú sai người giết chết họ không anh? Đã hai cô gái bị giết trong nhà Phú Hổ mà quan phủ có làm gì đâu. Ôi giời ơi, sống đã khổ mà chết cũng chẳng được chôn cất tử tế nữa. Nhưng nhà mình vẫn còn nợ tiền thuê của ông Phú 2 năm rồi chưa trả được. Chính ông ấy đã gợi ý cho con Hiền vào làm công để trừ nợ đấy thôi. Tôi sợ vào đó thì dễ, mà mình đòi con về thì khó. Ủ nó chả biết thừa đẩy người đã bị đánh thừa sống thiếu chết chỉ vì thiếu nợ đó ư? Câu chuyện của họ lại rơi vào bế tắc không lối thoát. Phận nghèo khó nó cứ bó buộc lấy những mảnh đời lam lũ nơi đây. Giờ mà đưa con về, anh chị lấy đâu ra tiền để nộp thuế cho ông bà phú hộ? Mà để con ở đó liệu có an toàn? Dạo này chị Miên thấy con bé cũng bắt đầu trổ má. Nhìn con lớn lên, chị lại càng thấy lo. Lẽ nào biết con rơi vào hang hùm mà mình không thể cứu được vì bất lực? Lại nói đến đám người hầu nhà phú hộ Kim. Dạo này không hiểu sao cứ đêm đến là họ nghe thấy tiếng khóc than tỉ tê ngoài khu vườn sau nhà chứa củi. Mới đầu chỉ có mấy người hầu gái nghe thấy, nhưng dần dà cả đám gia nhân nam cũng nghe. Họ bắt đầu đồn đoán rằng nhà này có ma. Tết rồi chẳng ai dám đi ra vườn vào ban đêm. Dù có buồn đái đến mấy thì cũng cố mà nhịn chờ sáng, chứ chẳng dại gì mà ra đó đi tiểu. Ngộ nhớ mà nó bắt mất hồn thì chỉ có nước là đi chầu ông bà ông vải. Mấy hôm nay mợ cả Xuân liên tục mơ thấy ác mộng. Trong mơ, mợ nhìn thấy một người con gái cứ đứng ở đầu giường mình khóc lóc kêu oan. Cô ta còn nói nếu mợ không giúp cô giải oan thì cả đời này mợ sẽ không thể nào sinh con được. Khi cô ấy ngẩng mặt lên, mợ suýt té xỉu vì khuôn mặt của người đó, tím bầm, đen xì, như thể được nhuộm lên từ mực vậy, khiến mợ không thể nhận ra là ai. Tôi chết oan lắm. Chậm sự nhờ mợ hãy giải oan cho tôi. Nó đã giết tôi bằng cây châm này. Mợ hãy tìm chủ nhân của chiếc châm. Ai? Cô là ai vậy? Kẻ nào đã giết cô, tại sao không đến tìm nó báo thù mà lại tìm tôi? Tôi không thể đến gần người đó được. Lúc nào nó cũng đeo bùa trừ tà trong người, nên tôi không thể tiếp cận. Mợ hãy giúp tôi. Nhưng tôi không biết người đó là ai thì làm sao mà giúp được. Xin hãy tha cho tôi. Mợ sẽ tìm được kẻ đó nhờ vào chiếc châm này. Nó là một con ác quỷ chứ không phải người. Hãy giúp tôi. Kẻ đó đang ở trong phủ. Ngoài tôi ra còn một cô gái khác cũng bị nó giết hại. Hãy giúp tôi. Nói rồi hình bóng kia tan biến. Mợ cả sợ toát cả mồ hôi hột và mợ bừng mắt ra. Trước mặt mợ đúng thật là đã có một cây châm vàng ở bên cạnh. Chợt nhớ đến cây châm độc đã giết hại hai đứa hầu gái cách đây gần 2 năm. Mợ cả kinh sợ không dám sờ vào nó, đành lấy một miếng vải rồi bọc cái châm lại, cất vào trong góc tủ. Một câu hỏi luôn được mợ đặt ra trong đầu rằng ai là kẻ đã ra tay độc ác như vậy? Tuy là con dâu nhà phú hộ, nhưng mợ không hề biết bố chồng mình là một kẻ tà dâm. Cũng không biết chính những việc làm đồi bại của lão mới gây nên cái chết của hai con hầu gái. Mà nhìn vào chiếc châm thì không có một manh mối nào cho biết kẻ thủ ác là ai cả. Mợ Hai Hường, vợ của cậu Tài, cũng không dùng loại châm này. Bà phú hộ mẹ chồng mợ cũng không. Vậy thì người đó là ai mà lại nằm trong gia phủ? Bọn người ăn kẻ ở thì có ai dùng châm cài đầu đâu. Dứt khoát có cho vàng chúng cũng không dám làm cái chuyện này rồi. Dạo này cứ đêm đến là mợ không thể ngủ được. Những cơn ác mộng liên tục hiện về ám ảnh, cộng thêm nỗi lo không sinh được con, làm mợ như muốn phát điên vậy. Nói với cậu cả thì cậu gạt phát đi cho là vớ vẩn. Cậu nói phận tôi đòi sống hay chết cũng chẳng liên can gì đến mình, hơi đâu mà lo lắng cho mệt. Nhưng mợ thì không nghĩ như vậy. Chẳng gì đó cũng là một kiếp người. Không biết hai người đó đã đắc tội với ai, nhưng là người hầu trong nhà lại chết ngay trong gia phủ thì làm sao mà không quan tâm được. Huống chi hồn ma kia đã nói nếu mợ không giúp cô ta tìm ra kẻ thù ác thì cả đời này mợ cũng không sinh được con. Đàn bà lấy chồng mà không có con khác nào cây khô không trái. Sáng nay mợ cả thấy mệt mỏi trong người, một bên vai nặng trĩu không muốn bước, bên tai lúc nào cũng vang vẳng tiếng khóc tỉ tê ai oán. Sợ hãi, mợ cả Xuân liền sắm một lễ nhỏ để lên chùa. Vốn từ trước đến nay chẳng mấy khi tin về chuyện tâm linh, lại cũng chả bị ma quỷ dọa nạt bao giờ. Nhưng nay bỗng dưng lại gặp phải cái thứ hồn ma bóng quế đó, sợ để lâu e là không tốt, nên cứ lên chùa thỉnh sư thầy xem thế nào. Thôi thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành, mợ nghĩ thế. Chả có người mách mợ từ lâu rằng phải năng đi lễ chùa thì mới được trời Phật phù hộ, may ra mới đẻ được con hay sao. Thôi thì nhân chuyện này mà đi cầu Phật một phen vậy. Vừa bước chân vào chùa, mợ Xuân thấy vị sư trụ trì cứ nhìn mình đăm đăm rồi nói: "Ta hỏi khi không phải, hiện đang có một vong hồn chết oan đi theo thí chủ đấy. Chẳng hay thí chủ có làm điều gì phạm tới người âm hay không. Sợ hãi, mà cả lắc đầu rồi chắp tay rối rít cầu xin sư thầy cứu giúp. Sư thầy liền chắp tay nằm mồ rồi nói: "Vòng kia, hãy ra ngoài đi. Người không thể bám mãi vào người như này được. Ta biết người là một vong lành, oan có đầu, nợ có chủ. Người này không làm gì nên tội, hãy tha cho người ta. A-di-đà Phật." Nói rồi sư thầy phất tay một cái, tức thì mở cả thế nhẹ người hẳn đi. Bên vai không còn cảm giác nặng nề đau nhức nữa. Sau khi làm lễ xong, Mậu mới kể hết cho sư thầy nghe về những việc kỳ quái mà mình đã gặp trong giấc mơ mấy ngày nay. Nghe xong sư thầy nói: "Oán nghiệt, một kẻ gieo hỏa nhưng đã làm liên lụy đến nhiều người. Ta biết trong gia phủ nhà Mở đã có người gây nghiệp, không chỉ một mà tới hai lần. E là nếu sự việc này không bị bóc trần thì vẫn có người còn phải chết oan." Cúi đầu chợt nhớ ra điều gì, Mợ cả liền lấy trong người ra một chiếc châm hoa mai rồi đưa cho sư chủ trì. "Dạ thưa bạch thầy, đây chính là thứ mà vong hồn kia đã để lại nhờ con tìm hung thủ. Kẻ giết hại cô ấy đã dùng chiếc châm tẩm độc này, nhưng con không biết kẻ đó là ai, chỉ đoán đó là người trong gia phủ." Ngắm nghía chiếc châm cài tóc, sư chủ trì lên tiếng: "Ác quá, chắc chắn muốn tìm ra kẻ có chiếc châm này với thế chủ, khác nào hai sao trên trời. Chỉ bằng hãy ngấm ngầm theo dõi những người khả nghi. Nếu ta đoán không lầm, thì hai nữ hầu gái kia đều rất trẻ đẹp phải không?" Mở cả gật đầu thừa nhận, nhưng vẫn không hiểu vị sư muốn nói đến điều gì. Sư thầy lại tiếp tục bằng một giọng chậm rãi: "Hãy bắt đầu từ những người đàn ông trong gia đình, nhưng phải hết sức khéo léo, tránh để phát hiện gây nguy hiểm cho bản thân. Theo ta, thí chủ không nên nói việc này với ai, vì lòng người khó đoán. Cứu cho vong linh chết oan đó cũng là cách cứu mình." Dừng lại một lát rồi sư thầy nói tiếp: "Nơi thí chủ sinh sống đã tạo ra nhiều oán nghiệt, nên nếu việc này không được hóa giải, thì e hai âm hồn kia sẽ ám, làm cho thí chủ khó mà có con được. Người ta thường nói đời trước làm đời sau hưởng. Hãy hành thiện tác phước và đối xử tốt với người ăn kẻ ở, chứ đừng tạo nên ác nghiệp. Họ cũng là con người, giúp được ai thì nên giúp. A-di-đà Phật." Xong sư thầy liền đưa cho Mợ cả một chuỗi hạt và một túi bùa bình an, nói Mợ phải liên tục đeo túi bùa bên mình. Còn chuỗi hạt này sẽ giúp tâm thanh tịnh, không bị vấy bẩn. Chia tay sư thầy đi về, trong lòng Mợ cả vẫn chưa thôi lo lắng. Từ giờ, Mợ sẽ phải gánh thêm trọng trách là âm thầm điều tra ra cái chết của hai cô gái chết oan kia. Nhưng Mợ phải bắt đầu từ đâu đây? Mấy ngày sau, tại nhà Phú Hộ Kim xảy ra một vụ việc kỳ quái. Không biết kẻ nào to gan đang đêm mò vào gia phủ, nhưng lại không lấy trộm bất cứ một thứ gì. Chỉ có điều sáng ra đám người ở phát hiện thấy thiếu đi hai con gà to nhất chuồng. Lạ một điều là cửa chuồng gà vẫn được đóng kín, ngoài nhúng lông vương vãi ra thì không có gì khả nghi. Tại sao lại như vậy? Kẻ gian đã lọt được vào nhà Phú Hộ nhưng lại chả lấy thứ gì khác ngoài hai con gà trống. Nhưng lạ lùng ở chỗ chuồng gà được đặt sát cạnh chuồng chó, mà tại sao hai con chó lại không phát hiện ra, trong khi giống chó Tây có tiếng là rất thính và cực kỳ dữ tợn. Lão Phú Hộ tức lắm, lão quát đám gia nhân lùng bằng được xem kẻ trộm kia đã ra vào bằng đường nào. Cậu cả Cương còn đích thân dẫn hai con chó đi đánh hơi từng ngóc ngách, đến chỗ nhà kho chứa củi, chợt hai con chó liền sủa lên liên hồi. Khi cậu chạy vào thì đập ngay vào mắt là hai con gà đã nằm quay đờ ở đó và chết cứng từ bao giờ. Kinh hãi một chỗ là chúng chết khi đã bị vặt trụi hết cả lông, cổ thì bị vặn gần như đứt lìa, đôi mắt chúng đúng ra phải nhắm chặt thì lại mở ra trừng trừng và đỏ đỏng đọc. Trái với đôi mắt là thân xác của hai con gà đen thôi, cứ như vừa chui ra từ đống than. Thế này là thế nào? Như thế chưa phải là hết, sự việc kỳ lạ mới chỉ bắt đầu. Cô bà Lộc, con gái của Phú Hộ, năm nay cũng vừa 18, đã đến tuổi gả chồng nhưng chưa yêu ai cả, vì cao không đến, thấp không nên. Đám dân nghèo thì không dám mơ rồi, nhưng đám con quan thì cô lại chẳng có thể với tới, vì so về sắc cô bà cũng thuộc hạng trung bình, lại bị mang tiếng là con gái phú hộ Kim, người ác nhất cái làng. Thành ra ai nhìn thấy cô cũng chỉ mong tránh xa kẻo liên lụy. Ấy vậy mà có người lại bập vào lưới tình của cô. Cả hai yêu nhau say đắm nhưng chỉ dám lén lút qua lại chứ không dám công khai, vì cô ít nhiều cũng là con nhà gia thế, còn anh chỉ là một kẻ tôi đòi thì làm sao mà dám mơ mộng để đeo chân hạc. Nhưng tình yêu nó có lý lẽ riêng của nó. Nhớ cái ngày đầu tiên, nơi bắt nguồn tình cảm của hai người, đó là vào một ngày đẹp trời khi ông bà phú hộ mải đi lễ lạt quan phủ. Ở nhà chỉ có đám người làm và hai bà chị dâu. Cô Út Thọ cũng đi chơi với đám bạn trên tỉnh chiều mới về. Trong đám gia nhân có anh Hậu, tuổi cũng tầm 20 nhưng mà nhà nghèo lắm. Cha mẹ già yếu nên cũng chưa cưới được vợ cho anh. Anh đã vào làm thuê cho nhà phú hộ Kim được mấy năm rồi, phần để kiếm cớ sinh nhai, phần là làm trừ nợ vì gia đình anh đã nợ ông chủ 3 vụ thuế rồi. Ông phú hộ lại là người ham bóc lột, cứ kẻ nào nợ ông một vụ thì vụ sau ông tính lãi lên gấp 3. Chính vì vậy những người dân nghèo chẳng may nợ thuế thì có mà lai lưng ra làm quần quật cũng chả bao giờ trả nổi. Anh Hậu tuy nhà nghèo nhưng lại rất khỏe và có thân hình vạm vỡ và ưa nhìn, nên gái làng nhiều cô mê lắm. Cha mẹ anh chỉ mong sao trả hết nợ để cưới cho anh một cô vợ cho bằng bạn bằng bè. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Trở lại thực tại, khi anh Hậu đang rửa chân ngoài giếng vì vừa đi cày xong thửa ruộng, thì cô Lộc đứng từ xa gọi với. Anh Hậu, lên tôi nhờ chút việc nào. Nghe tiếng cô chủ nhờ vả, anh không dám chậm trễ, liền chạy đến hỏi xem cô chủ cần gì. Cô Lộc bước đi tập tễnh nói. Nãy tôi chẳng may bị ngã chật chân ở bờ giếng. Anh cầm cái này vào bóp giúp tôi cái chân. Mau lên. Ui, đau quá. Hậu nghe vậy thì không nghĩ ngợi gì nhiều, bảo cô chủ. Chết thôi, nhìn cô có vẻ đau lắm, có khi bong gân rồi. Cô có đi được không hay để tôi cõng vậy? Chỉ chờ có thế, cô Lộc liền trèo lên lưng cho anh Hậu cõng về phòng. Sự đụng chạm da thịt làm cho cô Ba Lộc thấy rạo rực hết cả người. Vừa vào đến phòng, Lộc liền bảo anh Hậu đóng cửa lại, lấy cớ là cả hai đều chưa vợ chưa chồng. Nếu để người khác thấy anh Hậu đang bóp chân cho cô thì kỳ quá. Mặc dù rất ngại, nhưng nghe cô chủ nói có lý anh đành làm theo. Chỉ chờ có vậy, cô Lộc liền nằm ngay xuống và duỗi đuôi chân trắng ngần ra. Anh Hậu hơi run rẩy vì đây là lần đầu tiên anh chạm tay vào một người con gái. Đưa tay bóp dầu cho cô chủ mà thấy cô cứ la lên suýt xoa vì đau đớn, anh Hậu ngại vô cùng. Tay xoa bóp mà lòng anh thì ngự chín cả mặt. Đang loay hoay xem có nên bóp tiếp hay không thì bất ngờ cô Ba Lộc bùng ngay dậy, đưa đôi tay mềm mại choàng lên cổ Hậu kéo xuống. Vì quá bất ngờ, Hậu không kịp phản kháng, liền đổ ập ngay cả tấm thân vạm vỡ lên người cô. Chưa kịp vùng dậy vì e ngại thì cô Ba Lộc đã ôm chầm lấy anh rồi nói giọng gấp gáp. Em thương anh. Hậu ơi, đừng nói gì cả. Nằm xuống đây với em một lúc đi. Một nam một nữ ở trong phòng kín lại đều chưa vợ chưa chồng, nên sau ít phút ngỡ ngàng thì anh Hậu cũng ôm lấy cô chủ mà âu yếm. Thực ra thì cô cũng dễ thương, chỉ có điều gia cảnh của anh quá nghèo nên không dám mơ tưởng mà thôi. Nhưng này đã được cô mở lòng thế này thì anh cũng chỉ biết vui vẻ đón nhận trong sự sung sướng hạnh phúc. Phải mất một lúc lâu sau hai người mới buông nhau ra. Cứ như vậy, anh người ở và cô chủ con nhà phú hộ phải lòng nhau ngay từ hôm ấy. Hai người đầu mày cuối mắt nhưng vẫn rất ý tứ, nên ông bà phú hộ và mọi người trong nhà đều không hay biết. Chỉ những lúc vắng người thì họ mới để ý đến nhau mà thôi. Cô bà Lộc cũng hay để dành những đồ ăn thức uống ngon cho anh Hậu. Chuyện một chủ một tớ có tình ý với nhau cứ tưởng sẽ yên ả như thế, nhưng một tai họa chuẩn bị giáng xuống đầu họ mà hai người không hề hay biết. Người ta thường nói cái gì vụng trộm cũng ngon, giống như đồ ăn cũng vậy, bao giờ ăn vụng chẳng ngon hơn lúc vào bữa. Chuyện tình cảm cũng y chang, vì luôn phải lén lút nên họ càng say nhau. Hôm ấy cô Lộc đã hẹn anh Hậu đợi đến khi đêm xuống cho cả nhà ngủ hết, cô sẽ chờ anh ở phòng riêng. Anh Hậu tuy sợ nhưng cô đã trấn an rằng mọi việc đã có cô lo. Tầm nửa đêm cô sẽ khép cửa chờ sẵn. Khi đó anh chỉ việc lẻn vào mà thôi. Lúc đó mọi người đã ngủ say cả rồi, chẳng có gì phải sợ sệt cả. Yêu quá hóa liều, hơn nữa anh cũng chỉ biết đến đâu hay đến đó, chứ không tính được ngày mai ra sao. Nên đêm đó đúng hẹn anh Hậu mò đến phòng cô ba. Hai người lại quấn lấy nhau như cặp vợ chồng son mấy tiếng đồng hồ liền. Cuối cùng, mặc dù rất không muốn rời, nhưng cô đành phải bắt buộc mở cửa cho anh ra. Hậu không hề biết rằng khi anh vừa rời khỏi phòng cô ba, thì có một đôi mắt đã dõi theo anh. Trong đêm tối, đôi mắt ấy ánh lên một tia nhìn sắc lạnh để chết chóc. Tiếng con chim lợn lại kêu lên en ét để ghê rợn. Người ta thường nói khi con chim lợn đậu ở nhà nào, thì nhà đó sớm muộn cũng có người chết. Bà bếp chợt rùng mình khi nghe tiếng con chim lợn kêu. Bà lại ôm choàng lấy Hiền rồi lẩm bẩm trong miệng. A Di Đà Phật, lại sắp có chuyện gì xảy ra nữa đây? Ba ngày sau, cũng vào một đêm tối trời, khi vừa từ phòng cô ba quay về, anh Hậu mới vòng ra góc vườn đi tiểu, thì đằng sau lưng một bóng đen lù lù hiện ra. Cái bóng nhanh thoăn thoắt đi đến nhưng tuyệt nhiên không gây ra một tiếng động. Nó áp sát vào người anh rồi một bàn tay giơ lên. Chỉ thấy trong đêm tối, một vật nhọn sắc lóe sáng ngay lập tức, cắm phập vào sau gáy của Hậu. Anh chỉ kịp ú ớ kêu lên mấy tiếng rồi đổ ập xuống. Trước khi đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, Hậu chợt nhận thấy cái bóng vừa đâm mình chính là một người phụ nữ mặc đồ đen. Mặt nó được bịt kín bằng một chiếc khăn choàng xuống tận cổ. Ngay sau đó kẻ này rút đi, để mặc anh Hậu nằm đau đớn và tuyệt vọng dưới đất. Cứu tôi với! Nó giết tôi! Là Châm Hoa Mai! Rồi anh giật giật lên mấy cái và tắt thở ngay sau đó. Kẻ giết người biến mất trong màn đêm với một nụ cười độc ác. Chúng mày sẽ phải chết. Thật là to gan. Kẻ ấy là ai mà ra tay manh động như vậy? Hai con chó dường như cũng biết người đó, nên chúng chỉ vẫy đuôi khi thấy kẻ này đi ngang qua. Trước đó những bí mật chưa có lời giải, thì giờ lại xuất hiện thêm một xác chết nữa xảy ra trong nhà ông Phú Hộ. Chỉ khác là lần này người phải chết là đàn ông mà thôi. Chỉ mới 4 giờ sáng mà nhà Phú Hộ Kim đã đèn đuốc sáng trưng, mặc dù cổng vẫn đang đóng kín. Bên ngoài đường làng vẫn vắng vẻ và lặng im. Tuy nhiên trong phủ thì tất cả đám gia nhân đều đã tề tựu hết ngoài sân rồi. Bà Phú Hộ quét một ánh mắt lạnh băng nhìn đám người làm. Ông Kim thì hét lên đầy giận dữ. Chúng mày muốn ông tức chết phải không? Kẻ nào đã to gan làm nên chuyện này hả? Nói, đứa nào giết chết thằng này? Tất cả đám gia nhân im phăng phắc, chân tay ai cũng run bần bật sau khi nghe tiếng hét thất kinh của thằng Nô khi nó dậy đi tiểu. Cả gia trang náo loạn, nhưng người sợ nhất lại chính là cô Ba Lộc. Chỉ mới nhìn vào bộ quần áo trên người kẻ xấu số, trước cần nhìn vào mặt anh ta thì cô đã biết ngay đó là ai rồi. Khi xác chết được khênh ra giữa sân thì chẳng ai dám nhìn vào mặt người này lần thứ hai, bởi nó quá đỗi kinh hoàng. Đó không ai khác chính là anh Hậu. Nhưng giờ này mặt anh đã tím ngắt, sưng phù và đôi mắt vẫn đang mở ra trừng trừng. Hai con người đỏ đọc như hai cục máu. Cô Ba tuyệt vọng hét lớn lên, rồi sau đó xỉu ngay tại chỗ. Không ai biết nổi tình bên trong, mọi người đều cho rằng cái chết của anh người ở kinh khủng quá nên cô mới hoảng hốt mà ngất đi như vậy. Duy chỉ có một người là biết rõ tất cả mọi chuyện. Chỉ thấy đôi mắt người này ánh lên một tia nhìn đầy chết chóc, rồi ngay lập tức chuyển sang trạng thái bình thường. Ông Phú Hộ quát đám gia nhân. Chúng mày còn đứng chết chân ra đấy làm gì hở? Đưa cô ba vào phòng bóp dầu cho cô mau lên. Mẹ cha chúng mày nuôi lắm chỉ tổ tốn cơm, chết bớt đi cho ông. Một màu tang tóc thê lương bao trùm toàn bộ gia trang. Trước đây khi hai cô hậu gái bị giết thì mọi người cũng chỉ sợ hãi một thời gian rồi thôi. Nhưng sau đó lại xảy ra sự việc kỳ quái là hai con gà bị vặn cổ chết đen thui. Và bây giờ là cái chết cực kỳ hãi hùng của anh Hậu thì ai nấy đều kinh hãi. Họ chỉ sợ nếu cứ ở đây thì biết đâu một ngày nào đó thần chết sẽ gọi tên mình. Nhưng nếu không làm cho nhà ông Phú Hộ thì biết lấy cái gì để đổ vào mồm bây giờ. Trong khi mọi người đang hoang mang sợ sệt thì kẻ thù ác vẫn đang nhởn nhơ bên ngoài. Nó ở trong tối, mình ở ngoài sáng. Liệu sau cái chết này nó có chịu dừng tay hay không? Điều hết sức quỷ dị là hung thủ ra tay đoạt mạng người xấu số bằng một phương thức tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại rất tàn độc. đó là vẫn dùng cách tẩm thuốc độc vào cây châm hoa mai rồi giết người. Các nạn nhân đều bị dẫn dụ ra khoảng vườn tối tăm và bị sát hại từ đằng sau mà không thể phản kháng được. Thả như hai con hầu trước đó là nữ, thân thể mảnh mai yếu ớt thì còn giải thích được. Đằng này anh hậu là một người to khỏe, tại sao không chống cự được mà vẫn bị giết chỉ bằng một nhát đâm của cây châm hoa mai nhỏ bé ấy. Kẻ giết người phải có thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn mới có thể ra tay nhẹ nhàng như vậy. Cách thức giết người vô cùng tinh vi, khiến nạn nhân không kịp trở tay mà chết ngay sau đó, bởi lượng thuốc độc tẩm vào kim cực mạnh và là loại kịch độc. Tên sát nhân đó đã có mối thâm thù gì với các nạn nhân mà nỡ ra tay đoạt mạng họ một cách kỳ rợn như thế. Từ hôm đó trở đi, nhà phố Hồ Kim bắt đầu xảy ra những sự việc kỳ quái. Ban đầu là cô ba, sau khi tỉnh lại thì đã trở thành một người khác hẳn. Cô bắt đầu la hét và liên tục gọi tên anh hầu, người lúc tỉnh lúc mơ. Lúc này mọi người mới đồn đoán có thể do cô có tình cảm với hầu nên anh ta đã bị trừng trị và phải trả giá đắt bằng cả mạng sống của mình. Vậy thì chỉ có thể lý giải cho những cái chết trước đó là hễ cứ ai dính vào bất kỳ một người nào trong gia đình phố Hồ Kim thì đều phải chết. Đó chính là một kết cục vô cùng đắt giá. Đêm đó bà bếp lại lo cho tính mạng của Hiền. Bà sợ cô cũng sẽ gặp chuyện giống như những người kia, vì lão phú hộ vẫn chưa hề buông tha cô ấy. Chỉ e ngày tàn của Hiền cũng không còn xa. Đêm đó bà bếp ôm Hiền vào lòng mà thủ thỉ những lời gan ruột như một người mẹ lo lắng cho con gái. Bà nói: "Ta lo cho con lắm, thương con mà không biết làm cách nào để giúp con cả. Ta linh cảm một điều chẳng lành sắp giáng xuống với con. Có thể người tiếp theo mà nó nhắm đến chính là con đấy. Chính vì vậy con hãy nghe ta. Từ hôm nay trở đi dẫu có bị đánh chết, con cũng không được nghe lời lão phú hộ ra ngoài vào ban đêm. Nghe chưa?" Hiền nghe bà nói thì cũng hoảng hốt không kém. Cô liên tục cảm thấy bất an mấy ngày nay. Cứ tối đến là cảm thấy có ánh mắt ai đó đang quan sát mình từ phía sau. Nhưng khi quay lại thì không hề thấy một ai. Sợ quá cô ôm chặt lấy bà bếp, miệng lắp bắp: "Bà ơi, bây giờ con phải làm sao? Nếu con không nghe lời ông chủ, ông ta sẽ giết con mất." "Lão không giết con đâu, cùng lắm thì chỉ kiếm cớ đánh đòn mà thôi. Nhưng đòn có đau cũng không chết được. Chỉ cần con đi ngủ với lão thêm một lần nào nữa, ta e khó mà giữ được mạng. Kẻ giết người bí ẩn kia sẽ không để yên cho con." Dứt khoát không được nghe lời lão. Cũng may lão chỉ gọi con vào ban đêm, điều này có lợi cho lão. Nhưng nếu không cẩn thận con sẽ mất mạng đấy. Nghe ta đi. Và không ngờ vì nghe lời bà bếp mà Hiền đã được cứu một mạng. Đêm đó khi tất cả gia trang đều đã yên giấc, lão phú hộ lại mò dậy đi đến trước cửa phòng của Hiền và bà bếp. Nhưng lần này cho dù lão có ra ám hiệu đủ kiểu thì đáp lại lão vẫn là một sự im lặng khó hiểu. Hiền đã không dậy như mọi khi, mặc dù cô là người rất thính ngủ. Ở bên trong Hiền nghe rất rõ ám hiệu của ông phú, nhưng cô vẫn nằm im thin thít. Song người thì run lên từng chập, bà bếp cứ phải ôm cứng lấy cô không dám động đậy. Bên ngoài, lão phú chờ một lúc không thấy Hiền ra, sợ lộ nên lão đành đi về. Lão không hề biết rằng nhất cử nhất động của mình đều có một đôi mắt sắc lẹm dõi theo. Chỉ đến khi lão quay về thì con người bí ẩn kia mới rời chỗ nấp, miệng đít qua kẽ răng: "May cho mày lần này đó, còn tiện nhân bẩn thỉu." May là nhờ nghe theo kế của bà bếp mà Hiền đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Nhưng liệu cô có tránh được mãi không? Một sự nguy hiểm chết chóc luôn bủa vây lấy cô hầu gái tội nghiệp. Sáng hôm sau nhân lúc vắng người, lão phú hộ mới đến gần Hiền, mắt nhìn xoáy vào cô rồi rít giọng nói: "Mày to gan lắm con ranh kia. Hôm qua mày không thấy tao gọi hay sao mà nằm im như thóc vậy hả? Hay mày muốn chết để tao thành toàn cho mày luôn?" "Lạy ông, con không dám à. Tại hôm qua làm mệt quá nên con ngủ quên không nghe tiếng ông gọi. Mong ông tha cho con." "Mày nhớ đấy, coi như ông tha cho mày lần này, không có lần sau nữa đâu." Lão đang nói thì bà phú hộ đi ngang qua. Con Hiền sợ quá mặt cắt không còn một giọt máu. Nhìn vào ánh mắt của bà, Hiền bỗng dưng hoảng hốt lạnh cả sống lưng. Bà phú không nói gì, Nhưng tại sao chỉ cần nhìn vào mắt bà mà con Hiền lại cảm thấy đầy kinh sợ? Tự nhiên người không rét mà run. Ông Phú làm bộ quát con Hầu. Mau đi làm việc đi, mày cứ liệu hồn đấy. Rồi ông bước nhanh ra chỗ khác. Bà Phú cũng rời đi ngay sau đó. Tiếng hú hét trong phòng cô bà lại vang lên, kèm theo đó là tiếng đổ sứ rơi vỡ. Bà Phú ngay lập tức chạy đến phòng cô bà Lộc. Nhìn đứa con gái điên loạn mà bà xót lòng, môi bà bặm lại. Dưới chân cô, những mảnh vỡ của chiếc bình hoa vẫn đang vương vãi. Bà lẩm bẩm. Tại sao lại ra nông nỗi này không biết? Đoạn bà quát con Hầu. Con ở đâu? Lên Hầu cô ba mau lên. Đêm hôm ấy trong khi ngủ, chợt ông Phú mơ thấy mình đang ân ái với một cô gái rất đẹp. Chưa bao giờ ông nhìn thấy ai đẹp như vậy. Miệng khẽ mỉm cười, ông lại chìm trong hoan lạc ái ân. Chợt ông á khẩu khi ngẩng lên thì gương mặt đẹp đẽ của cô gái hồi nãy bỗng biến đâu mất. Thay vào đó là một khuôn mặt sưng phù đầy sỏi bỏ. Từ trên mặt, những miếng thịt bắt đầu rơi lả tả xuống chiếu. Hai hàm răng gớm ghiếc nhè ra để lộ hai cái răng nanh dài nhọn hoắt. Lúc này thì không còn hồn vía gì nữa. Ông rú lên hoảng hốt. Ma! Con ma! Cứu tôi với! Rồi ông mở bừng mắt, nhưng trước mặt không hề thấy ma quỷ gì cả, mà là bà Phú vẫn đang nằm bên cạnh. Đưa đôi tay lên hô hơ trước mặt ông, bà hỏi. Ông mơ thấy cái gì mà hét toáng lên thế? Bà có nhìn thấy ai vừa bước ra khỏi đây không? Không, tôi chả thấy ai cả. Thôi, ông lại thần hồn nát thần tính rồi. Ngủ đi, trời chưa sáng đâu. Nhưng từ lúc ấy lão Phú Hộ làm sao mà ngủ được nữa. Cứ tưởng tượng đến gương mặt quỷ quái đó, lão lại kinh hồn bạt vía mà không dám nhắm mắt ngủ tiếp. Vậy là lão đành ngồi bó gối cho đến sáng luôn. Chuyện lão Phú Hộ đang đêm gặp ma chỉ có vợ lão biết, còn toàn bộ gia nhân trong nhà đều không một ai hay. Có vẻ như bây giờ những sự việc quái dị bắt đầu tìm đến nhà lão thì phải. Mấy ngày sau, những người gia nhân trong nhà cũng liên tục gặp hồn ma hù dọa. Họ đều thấy hình ảnh hai cô hầu gái chết oan hiện về. Lúc thì hiện ra ở đầu hồi, lúc thì ở ngoài giếng, hay bất kể chỗ nào, miễn là vào ban đêm. Mọi người dặn nhau để tránh bị hù dọa thì tối ngủ nên đút tỏi vào túi với hy vọng xua đuổi ma quỷ và mong hồn ma sẽ chừa mình ra. Bà bếp còn cẩn thận treo trước cửa phòng một bó cây xương rồng rõ to. Bà Phú Hộ thì nạt nộ cho rằng đám người làm nhiều chuyện, thần hồn nát thần tính, chứ làm gì có ma cỏ ở đây. Tầm canh ba, ngoài trời bỗng gió thổi mạnh, những tàn cây đung đưa xào xạc theo gió. Chợt một bóng trắng phất phơ tiến lại trước cửa phòng ngủ của ông bà Phú Hộ. Loáng một cái, người này đã xuất hiện trước mặt bà Kim. Trời, là ai đây? Đó chẳng phải là con Tí hay sao? Bà Kim thất sắc nhìn Tí, miệng lắp bắp. Mày chết rồi cơ mà. Đi, về đây làm gì? Bà có nhớ con không? Con có quà cho bà đây. Tức thì con Tí chìa tay ra, một chiếc châm hoa mai từ tay nó rơi xuống. Bà Phú mặt thoáng biến sắc khi nhìn thấy cây châm. Tiếng con Tí cười lên the thé. Con về thăm bà một chút thôi, con đi đây. Nói rồi nó tan biến như một làn khói. Bà Phú Hộ mở choàng mắt, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó chân thật quá đỗi. Và một điều khiến bà trợn trừng mắt hoảng hốt chính là bên cạnh mình chiếc châm hoa mai vẫn đang hiện hữu. Dưới màn đêm yên tĩnh nó phát sáng lấp lánh như nhắc cho bà biết sự việc hồi nãy hoàn toàn là sự thật. Quay sang thấy ông Phú vẫn đang ngủ ngon lành, bà thận trọng lấy chiếc khăn tay bọc kín cây châm lại, rồi cất vào một chỗ kín đáo trong tủ và khóa lại. Đưa tay lên chặn ngang ngực mà bà vẫn chưa hoàn hồn. Đi ra nhà ngoài, tay bà vô thức lấy mấy que nhang cắm vào lư hương rồi lầm rầm khấn vái. Liên tiếp những ngày sau đó, bà Phú luôn bị hồn ma ám ảnh. Khi thì là con Tí, lúc lại là con Lài và cả thằng Hậu. Chúng hiện về chào bà, nhưng lần nào trước khi rời đi, cả ba đứa nó đều để lại cho bà một cây châm hoa mai. Đó mới chính là điều kinh khủng. Biết rằng đám oan hồn bất vượng này nếu không xử lý, nó sẽ đeo bám và làm hại mình. Nên ngay sáng hôm sau, bà Phú đã tìm đến một lão thầy cúng ở làng bên. thấy bảo giỏi trừ tà bắt ma lắm. Nghe bà kể sự tình, lão liền phán một câu: vì ba vong hồn đó chết oan nên oán khí đè nặng, nếu không chấn yểm thì e rằng nó sẽ quay ra ám hại toàn bộ gia chủ đó. Chính con gái bà dở điên dở dại cũng là do những hồn ma kia đấy. Bà Phú hốt hoảng lắm, lấy tay ông thầy rồi khẩn khoản: Tôi cầu xin thầy hãy giúp gia đình tôi. Hết bao nhiêu tiền tôi sẽ hậu tạ. Chỉ mong thầy làm sao đừng để cho chúng quay về quấy phá nữa. Đội ơn thầy. Tôi sẽ cố gắng giúp bà, nhưng yểm một lúc ba vong hồn không phải là chuyện dễ. Vậy bà có nhớ mộ của chúng nằm ở đâu không? Cái này thì không khó thầy ơi. Chúng là phận tôi đòi nên đều được chôn tại vạt đất ngoài khu nghĩa trang bỏ hoang. Tôi vẫn còn nhớ, chỉ mong thầy nhanh nhanh chóng chóng cho. Nói xong, bà lấy từ trong túi sách ra hai thỏi bạc trắng. Ông thầy cũng nhìn thấy bạc thì ánh mắt lóe sáng. Ông e hèm một cái rồi đằng hắng nói: được rồi, nể lời bà cũng là làm việc tạo phước nên tôi sẽ nhận. Giờ bà về đi, để tôi còn phải chuẩn bị đồ đạc và bùa chú. Sáng mai tôi sẽ đến nhà bà. Tiễn bà Phú Hộ ra cổng, khi bóng bà đã khuất sau rặng tre, lão thầy cũng mới khẽ nhếch mép cười. Dưới cằm, chùm râu dê rung rung nom đến là đều. Lão gật đầu đi nhanh vào trong nhà, đưa tay chộp ngay lấy hai thỏi bạc, rồi đưa ra trước mặt ngắm nghía. Đoạn lão ghé răng vào cắn một miếng rồi lẩm bẩm: mắt tê cả lưỡi, lại vớ được mối bở rồi đây. Còn mụ này là cứ phải chặt đẹp. Hôm sau y lời, lão thầy cúng khăn gói đến nhà Phú Hộ Kim, được vợ chồng lão đích thân đưa ra khu mà hoang. Bà Kim còn sắm hẳn một mâm lễ với đầy đủ các thứ mà lão thầy yêu cầu. Lão bảo những thứ đó dùng để cúng thần linh thổ địa. Sau khi lẩm bẩm chập chang cúng bái một hồi, lão bảo bà Phú đốt hết giấy tiền vàng bạc đi. Đoạn lão cúi xuống phía nấm mộ thứ nhất, rồi đảo lên rồi chôn xuống đó một lá bùa đã được gói ghém cẩn thận. Tiếp tục lại làm như thế với hai ngôi mộ kia. Đúng ra lão định bụng sẽ chôn xuống đó một con chó mực, nhưng những ba ngôi thì lấy đâu ra ba con chó bây giờ. Thôi thì đến đâu hay đến đó, nổi những lá bùa đó mà không có ai đụng vào thì mấy vong hồn kia cũng chả tài nào thoát ra được. Xong xuôi, lão gật gù nói như đinh đóng cột: yên tâm nhé, giờ thì bố bảo chúng nó cũng chẳng thể về mà quấy quả gia chủ được. May chồng bà là tìm đến tôi sớm đấy. Ông bà Phú Hộ nghe lão quả quyết như vậy thì yên tâm lắm, hài lòng. Lão Phú liền bảo vợ hầu tạ ông thầy. Nhận lễ của gia chủ xong, lão thầy cúng nhanh chóng ra về. Nhờ lão thầy cúng mà gia đình Phú Hộ Kim cũng yên ổn được một thời gian. Trong nhà không còn ai nhìn thấy những bóng ma ẩn hiện nữa. Bà Phú cũng không còn gặp ác mộng, nhưng có vẻ như những lá bùa lão yểm chưa đủ mạnh thì phải. Vào một đêm tối trời, con Hiền chợt gặp ác mộng. Trong mơ nó nhìn thấy ba cái bóng trắng lúc mờ lúc tỏ, cứ đứng kêu khóc ở ngoài sân. Một người trong bọn cất tiếng nói: cô ơi, giúp chúng tôi với, chúng tôi chết oan lắm, hãy cứu chúng tôi. Mấy người là ai? Đừng có làm tôi sợ. Chúng tôi không hại cô đâu, hãy giúp chúng tôi, chúng tôi bị người ta yểm. Dù rất sợ vì biết đó là những bóng ma, nhưng Hiền biết họ không có ý hại mình, liền trấn tĩnh lại rồi hỏi: tôi làm sao để giúp mọi người đây? Tôi phải làm gì bây giờ? Cô hãy ra mộ chúng tôi, gỡ lá bùa ra. Ba ngôi mộ ở gần nhau, ngày mai cô hãy đi ra nghĩa địa, sẽ có người chỉ dẫn cho cô. Mặc dù rất sợ, nhưng con Hiền nghĩ có thể nó là một người yếu bóng vía nên dễ nhìn thấy ma quỷ, bởi ngay từ hồi còn bé nó đã như thế rồi. Nói theo những người hiểu biết về tâm linh thì bảo đó là do hợp mạng hoặc có căn số. Rất có thể tất cả những giả thiết đó đều đúng. Hiền đem chuyện này nói với bà bếp thì bà nói: có lẽ còn có cơ duyên nên mới gặp được họ. Biết đâu nếu giúp được họ lần này thì sau đó họ sẽ bảo vệ con. Nhưng việc này phải hết sức bí mật. Chỉ cần bất kỳ một ai trong gia trang biết được việc con giải cứu những linh hồn đó, nhất là kẻ đã ra tay sát hại họ, thì tính mạng của con sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên... Đang nói đến đây, chợt bà bếp im bặt. rồi nhìn trước ngó sau không thấy ai, bà mới ghé tai Hiền thì thầm. Chiều hôm đó, đợi trong bà Phú Hồ và các cô cậu nghỉ trưa hết, đám thằng nô còn ở cũng vội tranh thủ rút vào đâu đó ngả lưng. Hiền liền nhanh chân cầm lấy cái bay thợ hồ, giấu vào trong người, rồi đi vội đến khu nghĩa địa bỏ hoang trong làng. Đến nơi, cô đang loay hoay ngó nhìn xem mộ ba người ở đâu, thì bên tai nghe tiếng nói. Cô hãy đi theo con bướm này, nó đậu ở đâu thì chỉ việc đào chỗ đó lên là thấy. Khi đào được lá bùa, cô hãy đốt nó đi, sau này có dịp chúng tôi sẽ báo đáp. Và đúng như lời nói phát ra, Hiền thấy trước mặt mình hiện ra một con bướm bướm màu vàng rất đẹp. Nó cứ bay múa chập chờn trước mặt cô, rồi từ từ đậu xuống một gò đất rồi nằm im ở đó. Ý lời, Hiền cúi xuống đúng chỗ con bướm đầu và lấy cái bay ra đào. Được khoảng một căng tay thì cô phát hiện ra một lá bùa màu đỏ được gói kỹ trong một bao ni lông. Trên đó được vẽ lên những ký tự loằng ngoằng bằng mực tàu. Sau khi lấy lá bùa lên, Hiền lại lấp đất xuống như cũ. Lần lượt con bướm vàng đều chỉ dẫn cho Hiền đến ngôi mộ thứ hai và thứ ba. Vẫn với cách thức cũ, cô không khó khăn gì khi đào được những lá bùa y như ngôi mộ đầu tiên. Xong xuôi, Hiền đem đốt tất cả những lá bùa đó và lầm rầm khấn thầm trong miệng. Tôi đã làm theo yêu cầu của mọi người, giờ cả ba người đã được giải thoát rồi đấy. Cô lại nghe thấy tiếng thì thầm bên tai, lần này cả ba người cùng nói. Cảm ơn cô gái tốt bụng, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Hãy cẩn thận với lão Phú Hổ, tuyệt đối không được nghe lời lão, tránh ra ngoài vào ban đêm. Lạy tạ các vong hồn xong, Hiền nhanh chóng đi về nhà. Việc cứu giúp các linh hồn khỏi thuật trấn yểm chỉ có duy nhất bà bếp là biết. Nên từ lúc Hiền đi đến giờ, bà luôn lo lắng cho cô. Nên ngay khi thấy Hiền về, bà bếp mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của cô, bà biết mọi việc đã thành công. Lại nói về lão Phú Hổ, từ hôm thằng Hậu chết đến giờ, lão chẳng làm ăn gì được. Cộng thêm việc con gái cứ sợ sợ điên điên. Mà lạ một nỗi, cứ đi ngủ là bà Phú Hổ để ôm cứng, rồi quặp chặt lấy lão, nên không ra ngoài tom tem được nữa. Người cứ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu thế nào ấy. Có vẻ như cái tính trăng hoa đã ăn vào máu của lão rồi thì phải. Không thể nhìn thèm mãi được. Đêm nay bằng mọi giá, lão phải gọi con Hiền ra nhà kho mới chịu. Lúc chiều lão đã dọa cho nó một thôi một hồi rồi. Con này mà dở trò thì chết với lão ngay. Khó khăn lắm, lão Phú Hổ mới nhẹ nhàng hất được chân mụ vợ xuống, lén lén đi ra ngoài. Và thật may mắn vì đêm nay chẳng cần gọi thì lão đã thấy bóng con Hiền thấp thoáng ngoài vườn rồi. Đoán chắc con này đi đái, lão nhanh chân tiến đến gần và choàng tay ra ôm ngang người nó. Tức thì con Hiền quay mặt lại. Nhưng cái gì thế này? Gương mặt đang dí sát vào người lão không phải là con Hiền, mà chính là một gương mặt lở loét, hồi thối lúc nhúc dòi bỏ. Trong ánh trăng vằng vặc, lão thấy miệng nó đang ngoác rộng ra để lộ cái lưỡi đỏ lòm dài ngoằng định liếm vào mặt mình. Khiếp quá, lão hét lên rồi ba chân bốn cẳng chạy chối chết. Ôi dồi ôi, ma lạc nước ơi. Nhưng trả lời lão vẫn là màn đêm yên ắng tĩnh lặng. Lập cập mò được vào giường ngủ mà lão vẫn run bắn cả người. Bên cạnh bà Phú Hồ vẫn ngủ say như chết. Sáng hôm sau lão lên cơn sốt, người nóng hầm hập, miệng cứ rên hừ hừ. Chưa bao giờ lão nhìn thấy sự việc kinh hoàng và ghê rợn đến thế. Trước đây lão chỉ mơ thấy ác mộng, chứ chưa đích mục sở thị ma ngoài đời như thế nào. Nhưng giờ thì mọi ý niệm về ma quỷ thực sự đã đánh gục lão. Lão Phú Hổ Kim bị ốm liệt giường, lại khiến cho đám người ở mừng húm vì bình thường động tí là lão lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với họ. Ở cái nhà này chỉ có cậu cả và cậu hai là không ác như lão, nhưng quyền sinh quyền sát lão đều nắm trong tay, nên chẳng ai muốn can dự vào. Chỉ có Hiền là vẫn thường trực nỗi sợ, bởi vậy nên đêm đêm chỉ cần nghe tiếng động ở cửa là cô cũng giật mình thon thót. Lão ốm thì Hiền cũng an tâm được vài hôm, nhưng còn một nỗi lo khác, đó là tính mạng luôn bị đe dọa. Cứ khi màn đêm buông xuống, mỗi khi phải ra ngoài đi tiểu, cô đều mắt trước mắt sau chạy cho thật nhanh. Ở đời cứ thường sợ cái gì thì cái đó lại hay đến. Đêm nay khoảng tầm canh tư, buồn tiểu cứng cả bụng, định nằm cố cho đến sáng, nhưng cô không thể chịu nổi nữa, đành rón rén mở cửa đi ra vườn. Khi Hiền chưa kịp ngồi xuống để tiểu thì thấy sờn da gà, như thể có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Quay ngoắt lại, cô chợt bắt gặp một người mặc toàn đồ đen, ngay cả mặt cũng được trùm một tấm khăn choàng cùng màu, chỉ để lộ đúng một đôi mắt. Hoảng quá, Hiền hét lên kêu cứu và định chạy, nhưng chân cô cứ ríu hết cả lại và bất lực đứng chôn chân tại chỗ. Cứu tôi với, có người giết tôi, cứu tôi với. Bóng đen đang tiến đến cô mỗi lúc một gần. Khi nó giơ tay lên và chuẩn bị giơ cái thứ cầm trên tay đâm vào người Hiền, thì ngay lập tức có ba bóng trắng xuất hiện đứng chắn ngay trước mặt cô và bóng đen kia. Một trong ba bóng trắng nói: "Chạy đi, về phòng ngay đi, để đó cho chúng tôi." Tức thì Hiền lấy hết sức bình sinh chạy ngay ra khỏi chỗ nguy hiểm, lao vào phòng cô vội vã chốt cửa, mồm miệng thi nhau thở. Đến lúc này cô vẫn chưa hoàn hồn. Cũng may ba linh hồn kia đã xuất hiện đúng lúc cứu cho cô một mạng, chứ không chắc giờ cô đã là một cái xác nằm sóng xoài dưới vườn kia rồi. Cứ tưởng tượng đến đoạn người kia giơ cái vật sắc nhọn trực đâm vào mình mà Hiền sợ đến cả không dám thở. Đúng rồi, đó chính là châm hoa mai. Người đó đang cầm trên tay cây châm giết người. Nhưng kẻ đó là ai mà kinh khủng như vậy? Trong khi ấy, ở ngoài vườn, người áo đen bí ẩn kia cũng không ngờ khi sắp sửa đoạt mạng Hiền thì lại bất ngờ xuất hiện mấy bóng ma. Lúc Hiền vừa chạy đi, bóng đen cũng tá hỏa hồn phách, miệng lúng búng: "Là chúng mày, là chúng mày. Còn định hại người nữa hay sao? Chết đi này." Một bóng trắng lao tới. Khi cái bóng này vừa giơ bàn tay lên định thộp vào cổ bóng đen kia thì bất chợt một con mèo đen từ đâu lao vụt đến và kêu lên những tiếng meo meo như tiếng trẻ con khóc. Chỉ thấy ba bóng trắng ngay lập tức tan biến. Bấy giờ bóng đen mới hoàn hồn mà chạy đi ngang qua phòng Hiền. Cái bóng lẩm bẩm: "Còn rành bận thiểu, lần này mày lại thoát, để xem mày có thoát được mãi không, chó chết." Rồi ngay lập tức khuất sau dãy nhà lớn. Cũng may cho nó vì con mèo xuất hiện đúng lúc, chứ không thì chưa biết ai sẽ là người phải chết đêm nay. Sáng hôm sau, khi chỉ mới tờ mờ sáng, bà bếp và Hiền đã phải dậy để chuẩn bị cơm nước cho nhà ông Phú Hộ. Xong xuôi, hai người còn phải nấu hai nồi cám lợn thật to và chuẩn bị đồ ăn cho hai con chó Tây và một bầy gà nữa. Vì suốt đêm hôm qua mất ngủ nên Hiền mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài suốt. Cũng đúng thôi, bởi cô đang tuổi ăn tuổi ngủ mà. Nhìn trước nhìn sau không thấy ai, Hiền liền kể cho bà bếp nghe chuyện mình suýt chết đêm qua. Nghe xong, bà bếp hỏi ngay: "Thế con có nhìn rõ bóng người áo đen không? Nó là ai vậy?" "Trời ơi, con lúc đó chỉ có nhắm mắt chờ chết, chân tay run lẩy bẩy có nhìn ra ai đâu bà. Mà nó còn bịt kín mặt mũi, mặc đồ đen xì hở mỗi hai con mắt, lại chẳng nói năng gì, cứ lừ lừ tiến đến như thần chết đấy. Sợ lắm bà ạ." Ngừng lời một lát như để lấy lại tinh thần, Hiền lại kể tiếp: "May là đang lúc nguy cấp còn tưởng chết đến nơi thì có ba bóng ma hiện ra cứu mạng bà ạ. May là họ xuất hiện kịp thời, hú hồn hú vía. Giờ nghĩ lại còn vẫn còn muốn bắn tim ra ngoài đây này." Bà bếp nghe đến đây mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Có phải là ba người chết oan dạo trước không?" "Đúng vậy bà, ơn giời họ đã đến kịp." Bà bếp chợt hỏi: "Cái vật nhọn con tả, lẽ nào lại là nó, châm hoa mai?" Hiền không nói gì, chỉ gật đầu thừa nhận. Bà bếp bảo với cô như vậy thì Hiền vẫn chưa hết nguy hiểm. Chỉ cần sơ hở là kẻ kia vẫn sẽ giết cô. Khi nào bóng đen ấy còn chưa được phát hiện thì tính mạng Hiền vẫn sẽ bị đe dọa. Nhưng người ta ở trong tối, mình ở ngoài sáng, lại là phận tôi đòi thấp cổ bé họng thì làm được gì cơ chứ. Một tháng sau, lúc này lão Phú Hộ đã bình thường trở lại. Lão biết trong gia trang của mình luôn có những bóng ma xuất hiện vào ban đêm, nhưng bản thân lại không bao giờ tin vào chuyện tâm linh nên lão mặc kệ. Lão nghĩ đơn giản là ma quỷ chỉ hay hù dọa những người yếu bóng vía như bọn con hầu con ở mà thôi. Song lão lại quên mất một điều là chính lão cũng từng bị ám ảnh bởi những giấc mơ quái đản. "Ông có biết kẻ giết người là ai không?" Một tiếng nói vang lên bên tai. Lão Phú chẳng nhìn thấy ai nhưng vẫn hỏi: Ai? Ai đang nói đấy? Nếu ông không giết nó, thì một ngày nào đó nó sẽ giết chết ông đấy. Kẻ giết người bằng châm hoa mai đang nằm cạnh ông kia kìa. Hoảng quá, lão Phú Hộ Kim nhìn ngay sang bên cạnh, hoảng hồn thất kinh vì người đang nằm ở đó không phải là vợ lão, mà là một ả đàn bà mặc toàn đồ đen, gương mặt gớm ghiếc tựa quỷ sứ đang mở mắt nhìn lão đầy dữ tợn. Chưa biết phải làm gì, chợt tiếng nói lại vang lên trong đầu. Hãy giết nó đi, nếu không nó sẽ giết chết ông đấy. Nhưng tôi làm cách nào để giết được con quỷ ấy? Hãy cầm lấy cái này và giết nó đi. Nào. Tức thì một chiếc châm cài tóc sáng loáng đã nằm gọn trong tay lão Phú Hộ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, lão liền giơ chiếc châm lên rồi đâm liên tiếp vào người đang nằm bên cạnh. Chỉ thấy người kia trợn tròn mắt rồi ú ớ hét lên. Giết người? Tại sao lại là ông? Một cây châm nhỏ bé được lão cứ rút ra, đâm vào liên tiếp như vậy. Máu từ vết đâm phọt ra bắn cả lên mặt lão. Khi định thần nhìn lại, thấy kẻ kia đã nằm im bất động, lão mới buông tay. Tiếng cười ha hả vang lên như đâm thủng cả màng nhĩ. Con quỷ cái đã chết, giờ thì lão hãy nhìn xem nó là ai. Hãy mở tủ quần áo ra đi, trong ấy có thứ lão cần tìm đấy. Định thần nhìn lại, lão mới khều cái ngọn đèn bấc trên đầu giường lên. Lúc này hình ảnh khủng khiếp mới đập vào mặt lão. Trên giường không ai khác chính là bà Phú Hộ đã nằm im bất động. Trên ngực bà ta, máu vẫn đang rỉ ra nhuốm đỏ cả vạt áo. Sợ quá, lão Kim mới đưa tay lên mũi để thử xem vợ còn thở không. Nhưng chẳng có biểu hiện gì cho thấy bà ấy vẫn còn sống, ngoại trừ đôi mắt vẫn đang mở ra trừng trừng. Giờ đôi tay đang nhuốm đầy máu lên, lão hoảng hốt nghĩ bụng. Giờ phải làm gì đây? Tự nhiên lão là người giết vợ. Nếu sự việc này lộ ra, lão sẽ bị quan trên tống giam. Và chắc chắn là với cái tội giết người thì lão sẽ bị tù rục xương cho dù có đút lót thật nhiều đi chăng nữa. Chợt nhớ đến tiếng nói ma quái phát ra trong đầu lúc này, lão liền soi đèn pin đi kiểm tra cái tủ quần áo của vợ. Sau khi tìm kiếm một hồi, lão mới phát hiện ra gần chục cái châm hoa mai được gói ghém cẩn thận trong một chiếc khăn tay. Bên cạnh đó là một gói thuốc bột cũng được gói cẩn thận. Chỉ cần nhìn qua, lão cũng biết đó là một loại thuốc kịch độc. Thì ra, chính mụ vợ lão mới là kẻ thù ác, giấu mặt bấy lâu nay. Sâu chối lại những sự kiện, lão mới hiểu ra rằng thì ra bấy lâu nay việc tàng tiệu của lão cứ nghĩ rằng thần không biết, quỷ không hay. Nhưng kỳ thực, nó không hề lọt qua được đôi mắt cú vọ của mụ vợ. Và chính bà ta đã ra tay đoạt mạng những kẻ mà bà cho rằng chúng đáng chết vì đã dám ngủ với chồng mình. Hai kẻ chết oan chỉ vì thói trăng hoa dâm dục của lão. Nhưng còn thằng Hậu người làm thì vì sao mà phải chết? Mãi nó cũng chẳng nghĩ ra. Chợt trên phòng cô Ba Lộc bỗng nhiên lại có tiếng khóc thút thít và tiếng nói vọng ra. Có vẻ như chỉ có mình lão nghe tiếng, vì mọi người cũng đã quen với việc điên loạn của cô nên chẳng thấy ai động tĩnh gì. Anh Hậu ơi, vì em mà anh phải chết. Em đã giết anh rồi. Cái gì thế này? Lão không nghe nhầm đấy chứ? Thì đã chính thằng Hậu đã đem lòng yêu con gái của lão nên nó mới phải chịu chung số phận với hai con hầu gái kia. Vậy ra đích thị là mụ Kim làm rồi. Trừ mỗi tiếng khóc nỉ non của cô Ba Lộc thì toàn bộ gia trang vẫn im ắng như tờ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, lão Kim liền xốc mụ vợ lên lưng rồi cõng ra vườn. Đến đúng chỗ góc vườn lão để mụ nằm đấy, rồi cầm lấy cây châm hồi nãy lên đâm một nhát vào ngực mụ, rồi cứ để nguyên như thế và đi về phòng. Bộ quần áo vấy máu đang mặc trên người lập tức được lão thay ra và cuộn tròn và nhét vội vào tủ khóa lại. Bật đèn xem có còn sót tí máu nào không, đoạn lão xăm soi lau dọn từng tí một, xong xuôi mới yên tâm nằm ngủ. Ngoài kia tiếng con chim lợn lại kêu lên en ép đầy ghê rợn. Xong tất cả những gì vừa xảy ra đã được lão phi tang sạch sẽ. Bình thường nếu là người khác thì sợ hãi run rẩy khi đã lỡ tay giết chết vợ mình. Nhưng lão thì khác. Lão chỉ sợ lúc ấy thôi, giờ có cho súng bắn ngang tai thì lão cũng làm ngơ. Ở một căn phòng khác, Mợ Cả Xuân nghe thấy tiếng nói thì thầm bên tai: Mợ đi theo chúng tôi nào, đến đây mợ sẽ được biết mọi chuyện. Mợ Cả cứ như một cái máy đi theo tiếng nói. Trước mặt mợ hiện ra toàn bộ quang cảnh từ lúc con Hầu Tí bị giết như thế nào cho đến con Lại và thằng Hậu, tất cả đều hiện ra rõ mồn một, y như những gì bà bếp đã chứng kiến. Nhưng khác một chỗ là lần này mợ Cả lại nhìn thấy rất rõ người đã ra tay giết hại ba kẻ xấu số kia. Mụ suýt hét lên vì hoảng hốt khi nhìn vào gương mặt đó. Không ai khác, người đàn bà mặc bộ đồ đen chết chóc đó chính là bà Phú Hộ, mẹ chồng của mụ. Mợ Cả cứ như một cái máy đi theo tiếng nói. Trước mặt mợ hiện ra toàn bộ quang cảnh từ lúc con Hầu Tí bị giết như thế nào cho đến con Lại và thằng Hậu, tất cả đều hiện ra rõ mồn một, y như những gì bà bếp đã chứng kiến. Nhưng khác một chỗ là lần này mợ Cả lại nhìn thấy rất rõ người đã ra tay giết hại ba kẻ xấu số kia. Mợ suýt hét lên vì hoảng hốt khi nhìn vào gương mặt đó. Không ai khác, người đàn bà mặc bộ đồ đen chết chóc đó chính là bà Phú Hộ, mẹ chồng của mợ. Đưa tay lên bụng miệng để tránh phát ra tiếng kêu, mợ Cả liền ngay lập tức lùi lại khi thấy bà Phú giơ cái châm cài tóc bằng đồng lên, đâm một nhát chí mạng vào người thằng Hậu. Kẻ sau cũng phải chết. Thế là đã rõ, bóng ma tang tóc bao phủ gia trang chính là bà Kim. Đang chưa biết phải làm gì tiếp theo vì sự việc xảy ra quá kinh sợ, thì tiếng nói ngay lập tức thì thầm vào tai mở: Hãy đi báo quan phủ. Báo quan đi thôi, đừng để ai phải chết oan nữa. Giật mình vì bàn tay đập vào người mình, mợ Cả mở choàng mắt. Người mợ sờ mồ hôi đã vã ra như tắm. Hóa ra đó là cái đập tay của chồng. Thật là hú vía vì đó chỉ là một cơn ác mộng. Liệu những gì mợ nhìn thấy trong giấc mơ hồi nãy có phải là thật không? Mợ phải làm gì đây? Quay trở lại thực tại, lão Phú Kim vẫn ngủ say sưa cho đến khi nghe thấy tiếng thằng Máu chạy vào kêu thất thanh: Ôi ông ơi, bà bị làm sao ấy? Dậy đi ông ơi! Lúc này lão mới mở mắt ra và biết rằng bọn người làm trong nhà đã phát hiện ra cái xác của vợ. Giả vờ hốt hoảng, lão lao ra khi thấy mụ Kim đang nằm sõng soài ngoài vườn, trên ngực chỗ máu chảy loang lổ đã bắt đầu keo lại. Trên đó một cây châm hoa mai đang cắm sâu nút cán. Mấy con hầu gái nhìn thế thì buộc miệng che mặt quay đi. Đám đàn ông thì đứng yên đợi lệnh lão chủ. Đứa nào đã dám to gan giết bà chủ hả? Nói mau, chúng bay mà không tìm được kẻ nào đột nhập vào nhà ông đêm qua thì ông dần cho mỗi đứa một trận. Mà mẹ chúng mày! Mặc cho lão quát, chẳng thằng nào dám hé răng vì đêm qua chúng ngủ say như chết thì làm sao mà biết được việc gì đã xảy ra. Chợt cô ba từ trong phòng đi ra, miệng chỉ vào bà Phú nhàn miệng cười: đáng chết mà. Vì cô bị điên loạn mấy lâu nay nên cũng chẳng ai để ý. Chỉ có cậu Cả và cậu Hai là cho rằng cái chết của mẹ mình có gì đó bất thường. Cô Út Thỏ cũng gào lên thảm thiết khi nhìn thấy mẹ chết thảm như vậy. Lão Phú chỉ muốn ngay lập tức cử hành tang lễ luôn, bởi chính lão là người biết rõ nhất chuyện này. Nhưng hai cậu con trai đều muốn mời quan phủ đến để điều tra khuất tất. Cậu Cả nói: Phải mời quan phủ đến thôi cha, nếu để yên chuyện này thì hung thủ sẽ còn tắc oai tắc quái nữa. Mà con e chuyện xấu sẽ không dừng lại ở đây. Cậu Hai cũng gật đầu hưởng ứng. Lão Phú rất sợ nếu như quan phủ cho người đến điều tra thì kiểu gì lão cũng bị phát hiện. Bình thường có thể che mắt lừa được đám dân ngu ở đây, chứ với quan phủ thì không thể màn the che mắt thánh được. Làm thế nào đây? Riêng bà Bếp và Hiền chỉ mong cho hai cậu báo quan ngay để cho quan điều tra luôn một thể. Biết đâu lại phát hiện ra hung thủ giết chết ba người ở dạo trước. Có vẻ như cục diện đã nghiêng về phía hai cậu, vì giờ lại có thêm cô Út cũng đồng tình. Lúc này, chính lão Phú Hộ bắt đầu yếu thế và lo lắng. Lão bảo với các con: Mẹ các con bị thế này đã là đau lòng lắm rồi. Bây giờ mà mời quan phủ tới thì còn lâu mới tẩm liệm an táng được, mà chắc gì đã tìm ra hung thủ. Ngày trước cũng có tìm được kẻ nào giết người đâu. Nhưng hai cậu vẫn quyết đi mời quan trên cho bằng được vì sợ mẹ chết oan. Ngay lập tức mợ Cả nhận trách nhiệm cùng hai thằng ở đi mời quan phủ. Chỉ tầm 2 giờ sau, quan phủ cùng một đoàn tùy tùng đã có mặt tại nhà lão Phú Hộ. Đám quân lính sau khi nghe gia chủ kể lại thì được lệnh khám xét toàn bộ các phòng, không trừ một ngóc ngách nào cả. Phòng ngủ của vợ chồng lão Phú Hộ được khám cẩn thận nhất. Lão không hề biết rằng, tuy lão đã xóa hết dấu vết từ đêm và đưa mụ vợ ra vườn để tạo hiện trường giả, nhưng ban đêm, đèn đóm tù mù làm sao mà xóa hết được. Những dấu máu còn vương lại trên tường đã tố cáo tội ác của lão. Ngay lập tức, lão Phú Hộ bị thẩm vấn. Mới đầu lão còn mạnh miệng chối cãi, nhưng bằng lập luận đanh thép và vô cùng hợp lý, quan phủ đã bắt lão phải cúi đầu nhận tội. Khi nghe lão Phú Hộ kể về giấc mơ đêm qua, tất cả đều ớn lạnh và không thể tưởng tượng nổi. Lão lại dám ra tay đoạt mạng của vợ mình một cách dã man như thế. Chỉ có bà Bếp và Hiền là đoán có thể lúc đó lão đã bị ma xui quỷ khiến nên mới làm vậy. Bấy giờ bí mật về những cái chết trước đó mới được vén màn. Sau khi sai quân lính lục soát kỹ lưỡng thì quan phủ cũng phát hiện ra một loạt những cây châm đã được chuẩn bị sẵn và cả một gói thuốc độc được gói ghém cẩn thận ở trong tủ. Ngoài ra, một vật chứng quan trọng cũng được tìm thấy, đó chính là một bộ đồ đen và cái khăn bịt mặt được giấu kỹ trong hộc tủ đã khóa kín của bà Phú Hộ. Khi bộ đồ này được đưa ra thì Hiền rú lên một tiếng thất thanh rồi ôm mặt không dám nhìn. Quan phủ hỏi cô tại sao lại có biểu hiện như vậy thì Hiền mới nói: "Bẩm quan, con đã nhìn thấy người mặc bộ đồ này truy sát mình cách đây mấy hôm. May là hôm đó con đã may mắn chạy thoát nên nhìn thấy bộ đồ màu đen này con mới sợ hãi như vậy." Điều tra, quan phủ cũng phát hiện ra Phú Hộ là một kẻ ham mê nhục dục nên đã đẩy hai cô hậu gái đến một cái chết bi thảm và cũng lý giải cho sự việc anh người làm tên hậu bị giết hại sau đó. Thủ phạm không ai khác chính là bà Phú. Bà ta đã ra tay hại chết hai con hầu vì cho rằng chúng đã dám to gan, giàn díu với chồng mình. Còn việc bà ta giết chết anh hậu kia là vì không đồng ý cho anh này yêu con gái của mình bởi thân phận nghèo hèn của anh ta. Cuối cùng, chính bà lại bị lão chồng đoạt mạng. Âu cũng là nghiệp báo mà bà phải trả vì đã giết chết mấy mạng người vô tội. Lão Phú Hộ bị giải đi ngay sau đó. Bà Phú vì đã chết nên không truy cứu nữa mà được người nhà lo an táng. Trước khi đi, quan phủ quay về phía mợ cả gật đầu thay cho lời cảm ơn. Mợ cả rưng rưng nước mắt nhưng miệng lại khẽ nở nụ cười. Từ nay trong gia trang sẽ không còn ai phải chết oan nữa. Tất cả sẽ trở về với cuộc sống bình yên. Mợ cả tin như vậy. Một thời gian sau, người ta thấy cậu cả, cậu hai nhà Phú Hộ đón một ông thầy cúng đến cầu siêu và tôn tạo lại mộ phần cho ba người xấu số. Từ đây đám kẻ ăn người ở cũng được hai cậu đối đãi tử tế hơn. Họ không còn bị ngược đãi như trước nên rất tận tâm chăm lo cho công việc. Nhà Phú Hộ cũng hay mở kho phát trận cho dân nghèo và xóa nợ cho những gia đình còn thiếu trước đó. Hiền cũng được về nhà để chăm lo cho cha mẹ. Thật may vì cô đã may mắn thoát chết bởi kẻ gây ra vụ huyết án Trầm Hoa Mai cuối cùng cũng phải bỏ mạng dưới bàn tay của lão chồng. Chẳng biết có phải mọi ân oán đã được hóa giải hay không, mà ít lâu sau, cô bà Lộc cũng tự nhiên khỏi bệnh. Cô không còn điên loạn nữa, nhưng từ đó cũng ít thấy cô cười nói hơn. Thay vào đó là một vẻ mặt u buồn, trầm lặng. Thỉnh thoảng, cô lại ra thăm mộ anh hậu và hai cô người ở. Những lúc như thế, cô lại lầm rầm khấn thầm trong miệng, mong họ hãy buông bỏ mọi tạp niệm và bình an nơi chín suối. Mợ cả Xuân, vợ cậu cả Cương sau một thời gian năng lên chùa lễ Phật thì cũng bắt đầu có dấu hiệu thai nghén. Cả gia phủ ai cũng mừng cho mợ. Không những vậy, niềm vui lại được nhân đôi khi vừa lúc mợ hai, vợ cậu Tài cũng chuẩn bị lâm bồn. Gia chàng nhà Phú Hộ Kim một lần nữa lại có thêm hỷ sự. Những nỗi buồn tang tóc trước kia hình như đã lùi xa để nhường chỗ cho bao niềm vui mới. Đám người ăn kẻ ở trong nhà bây giờ cũng không còn lo ma quỷ quấy nhiễu, bởi ngay từ khi cầu chủ mời thầy về cầu siêu và tạ lỗi với các vong hồn thì chẳng ai còn nhìn thấy những vong linh ấy nữa. Chỉ có cô Ba Lộc thi thoảng vẫn mơ thấy mẹ mình trong lúc ngủ. Nhiều khi cô thấy bà hiện ra cùng với hai người đàn ông mặt mày dữ tợn. Chân tay bà Phú đều bị xích lại bằng những sợi xích to. Bà Phú nhìn cô nước mắt lưng tròng, miệng luôn mấp máy xin tha tội. Đôi lúc lại thấy hai người kia vung roi lên quất vào người bà. Đó chính là quỷ sai dưới âm phủ. Cô biết ở dưới suối vàng, bà đang phải chịu phạt với Diêm Vương vì những tội ác mà mình gây ra. Tuy rằng, Vụ huyết án Trâm Hoa Mai đã qua từ lâu, nhưng mỗi khi nhắc đến nó, những người như bà Bếp và Hiền lại không khỏi rùng mình khiếp sợ. May là cuối cùng cái ác cũng bị trừng trị và phải trả giá một cách nghiêm minh. Âu cũng là bài học và chân lý ở đời mà các cụ cao niên luôn dằn dặn con cháu đời sau. Ở hiền thì gặp lành, gieo ác sẽ phải gánh nghiệp. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay, một câu chuyện rất là hay đúng không ạ, của tác giả Việt Nga, một người chị mà Thuận rất là yêu mến. Ngòi bút của chị rất là chắc, từ cốt truyện cho đến những câu từ chị viết, Thuận đều thấy cực kỳ là ưng ý. Và bởi vì chị là một người đã ở cái độ tuổi là lớn rồi, thành ra là cái sự hiểu biết, am hiểu về cuộc sống cũng như là cái sự trải đời nhiều, nên là Việt Nga luôn luôn đưa ra những cái tác phẩm với những cái bài học rất là sâu sắc và giá trị. Nên là Thuận hy vọng rằng quý vị nếu yêu mến ngòi bút Việt Nga thì chúng ta cũng có thể tìm tới Facebook của chị để tương tác với chị nhé. Và nếu quý vị yêu mến cái câu chuyện ngày hôm nay thì hãy nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn tối ngày mai thì chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường nha quý vị. Đừng quên gặp lại Duy Thuận hàng ngày lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm và 20 giờ tối thứ 3 và tối thứ 6 hàng tuần trên kênh Nhà Ma nữa quý vị nhé. Nhớ ủng hộ cho Thuận cả hai kênh nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều.